Vô thượng thần đế 267 chương 2652 ta thật sợ ngươi thế tử ra. Tiểu tử kia. Tám thành biết chúng ta tiến đến. Đã sớm trốn đi. Đúng vậy a. Chỉ cần hắn thò đầu ra. Kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ một gian nhà bên trong. Thiết tử kêu dẫn người xem xét phòng ốt bên trong bài trí. Mấy tên tùy tùng nghị luận. Thiết tử kêu cắn răng nói. Tên hỗn đàn kia. Đừng để ta gặp được hắn. Nếu không. Nhất định để hắn chết không có chỗ chôn. Thiết đại ca lục nguyên thần cảnh. Tiểu tử kia ngũ nguyên thần cảnh mà thôi. Tăng thêm chúng ta mấy cái. Hắn chạy trốn nơi đâu, một người cười nói. Liền nhìn tiểu tử kia. Có thể hay không tránh thoát đi. Thiết tử kêu sắc mặt phẫn nộ. Mục Vân đúng là quá đáng ghét. Khoảng thời gian này, mỗi lần nghĩ đến Mục Vân, phẫn nộ trong lòng, liền không đánh một chỗ tới. Nếu là có thể làm thịt Mục Vân, kia liền không thể tốt hơn ghi nhớ nhìn xem đám người. Thiết tử kêu nói, tiểu tử kia, âm hiểm nhất, gặp được hắn, nhất định không thể mạo hiểm vân u, vinh, quy, quy, mơ. Mấy người nhìn xem gian phòng bốn phía. Cẩn thận kiểm tra. Hưu. Trong chốc lát, một đạo tiếng xé gió lên. Ngay sau đó, một thân ảnh đột nhiên giết ra. Thanh âm kia xông ra ở giữa, một cỗ lực lượng cuồng bạo tại lúc này phóng thích ra. Chạm phanh phanh. Hai tên ngũ nguyên thần cảnh võ giả, giây lát ở giữa mất mạng. Mà cùng một thời gian, gian phòng trên vách tường đại môn bên trên xuất hiện từng đạo trận văn. Một tòa trận pháp tại lúc này khuyết tán ra tới. Ai thiết tử kêu giờ phút này vô ý thức trực tiếp nhất kiếm giết ra. Có thể là căn bản không có chém tới người xuất thủ. Đương nhiên là ta. Mục Vân giờ phút này đi ra, khẽ cười nói. Phía sau nghị luận hắn người dài ngắn. Cũng không tốt a. Mục Vân nhìn xem trước người thiết tử kêu. Cười nói. Chẳng bằng thống thống khoái khoái đánh một trận. Mục Vân thiết tử kêu nhìn thấy Mục Vân, giây lát ở giữa giết ra. Bên người mấy người, giờ phút này cũng là xông ra. Chỉ là, những người kia còn chưa xông ra mấy bước. Đột nhiên, dưới chân lực lượng bị hạn chế. Ầm vang ở giữa. Thân thể dừng lại. Trận pháp mở ra. Lại là trận pháp. Thiết tử kêu giận không kềm được. Ngay sau đó, cái kia trận pháp bên trong xuất hiện trận trận gió mạnh thẳng hướng thiết tử kiêu bên người mấy người. Mục Vân giờ phút này lại là vọt thẳng hướng thiết tử kiêu. Lục nguyên thần cảnh mà thôi. Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi cho rằng, ta thật sợ ngươi đơn đả độc đấu. Ta ngược ngươi 10 cái sóng giạc. Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Thiết tử kiêu đao mang chém tới. Cửu đỉnh thần kiếm thuật trong chốc lát, trường kiếm chém ra 7 tòa cử đỉnh ngưng tụ tại trên trường kiếm. Kiếm mang ngưng tụ làm cử đỉnh, thân đỉnh phía trên xuất hiện đảo đảo quang sóng. Bá! Trong khoảnh khắc thất đỉnh xông ra. Khanh khanh khanh! Giao hội tiếng vang lên, thân đỉnh từng cái tán loạn, có thể là kia thiết tử kiêu thân ảnh cũng là từng bước sau bữa. Trinh lệch tại lúc này, một ánh mắt chính là nhìn ra. Tiểu tử, chịu chết đi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, một đạo pháp ấm tại lúc này ném ra. Thiên cương pháp ấm ấm ký ngưng tụ, tiếng oanh minh vang lên. Thiết tử kêu giờ phút này sắc mặt đại biến. Không đúng, rất không đúng. Mục Vân thực lực, lúc này mới bao lâu không gặp, tựa hồ hoàn toàn không giống. Vô cực thần đao chạm thiết tử kêu bước ra một đao, giây lát ở giữa lui lại. Giờ phút này nhìn bốn phía, đi theo mấy người, đã sớm bị giết. Thiết tử kêu sắc mặt đại biến. Kẻ này, hung tàn. Sợ sao? Mục Vân rút kiếm đi ra. Cười lạnh nói. Cái này tam cấp cổ thần trận. Ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Chính là sợ ngươi chạy, thật sự cho rằng chính ngươi còn có thể giết ta. Chê cười Mục Vân. Ngươi chớ tự mình muốn chết. Thiết tử kêu quát. Ta chính là thiết vương thế tử, ngươi giết ta. Loại này uy hiếp. Nói xong có ý tứ sao? Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên chết trong tay ta. Ngươi thật đúng là coi là. Ta sẽ còn sợ điểm ấy sao? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Ta tránh thoát không xong. Giết một cái cũng là giết. Giết tam cái cũng đồng dạng. Mục Vân lãnh miệt cười một tiếng. Thiết Tử Kiêu thật đúng là đủ tự tin lúc này, nói ra loại này uy hiếp đến, không khác là tự mình đánh mình mặt. Thật đúng là cho là hắn là ăn chay tiến ngươi một đoạn đường đi. Mục Vân một câu rơi xuống, kiếm khí bức người, kiếm hồn ngưng tụ, đứng vững tại trên trường kiếm. Bảy đảo cự đỉnh tại lúc này ném ra, để ta chết kia ngươi cũng phải trả giá đắt. Thiết Tử Kiêu giờ phút này bị bức bách đến tuyệt lộ, thấy chết không sờn. Trường đao tại lúc này, đao mang lóe ra cử ánh sáng. Tiếng ầm ầm tại lúc này vang lên. Đao mang kia bên trong xuất hiện một đạo khôi ngô thân ảnh. Ai dám động đến con ta thân ảnh, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Oanh! Trong khoảnh khắc, khổng lồ lực đạo khuyết tán ra tới. Mục Vân thân ảnh một tiếng ầm vang, nhập vào đến trên vách tường, sắc mặt trắng nhợt. Rất mạnh, ít nhất là thất nguyên thần cảnh cường lực nhất kích. Thậm chí không thôi. Phốc! Tiên huyết phun ra, Mục Vân nửa ngồi trên mặt đất. Giờ phút này Thiết Tử Kiêu thảm hại hơn. Toàn bộ sắc mặt người trắng bịch, hô hấp dồn dập. Không chết Thiết Tử Kiêu ngạc nhiên. Một kích này đủ để tương đương với nửa chân đạp đến vào quân vương cảnh giới nhất kích. Mục Vân thế mà tiếp nhận xuống tới muốn ta chết. Nào có dễ dàng như vậy. Mục Vân hừ một tiếng. Thương Hoàng thần y tăng thêm long hóa thân thể, nửa bước quân vương nhất kích đúng là bá đạo. Có thể giết hắn còn chưa đủ, chạm trường kiếm giết ra, Mục Vân lại là giả thoáng một thương. Kiếm mang ấm ánh. Có thể là tại kiếm mang kia hạ. Thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô. Lại là càng nhanh hơn giết ra. Phanh phanh. Thiết Tử Kiêu thân thể gặp trọng kích triệt để vô pháp bảo trì đứng vững, trường kiếm chặt xuống, tiên huyết tăng vọt. Đến chết Thiết Tử Kiêu đều là mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Mục Vân giờ phút này thở hồng hộc. Xích Dương Thánh Quốc, hoàng tử công chúa, thế tử, cùng với đại gia tộc đích hệ tử đệ, từng cách thật đều là người mang chí bảo, là rủ kim mang tử bảo. Thiết Tử Kiêu một chạm đều là cực kỳ cường đại thủ đoạn bảo mệnh, ngày sau càng phải cẩn thận. Giờ phút này toàn bộ đại điện đều là an tĩnh lại. Cổ trận pháp bao trùm, làm cho giao chiến ba động chỉ là tại cái này một tòa cung điện phòng ốt bên trong. Mục Vân hiện nay an tâm. Giải quyết một phương phiền phức ngồi xuống, Mục Vân thở ra một hơi. Là thời điểm đến lục nguyên thần cảnh. Thiết Tử Kiêu, Mộ Thăng Không, Lạc Thiên Ý tinh khí thần bị hắn thôn phệ. Lại thêm trước trước sau sau. Giết mấy cái ngũ nguyên thần cảnh, đủ để hạ quyết tâm. Mục Vân liền muốn khoanh chân vào chỗ. Oanh! Có thể là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Sau đó đạo đạo tiếng oanh minh, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Phòng ốt chỗ sâu tựa hồ tại phát sinh giao chiến. Mục Vân nhíu mày. Nếu là có người giao thủ kia thứ địa cũng không phải là hảo đột phá. Thân ảnh lói lên, Mục Vân biến mất ở trong đại điện, hướng phía chỗ sâu lao đi. Hắn vừa rồi tiến vào nơi này cũng không có phát hiện đồ tốt, Triệu Khôn Minh đám người liền tiến đến. Hiện tại, có lẽ những người kia tại chỗ sâu đã là phát hiện địa phương tốt gì. Hiện nay cảnh giới đề thăng trở nên rất khó. Cho dù là nắm giữ thôn phệ uy năng, nhưng cũng là cần thời gian đi tiêu hóa hấp thu lĩnh ngộ. Thiên tài địa bảo liền trở nên vô cùng trọng yếu, có cơ hội Mục Vân không nguyện ý từ bỏ. Theo xâm nhập trước mắt một màn, lại là để Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ phút này chỗ sâu mấy chục đạo thân ảnh đang vây công mấy người, mà những người kia một người cầm đầu Mục Vân lại là nhận biết. Xích Linh Nguyệt chỉ là vây công Xích Linh Nguyệt người, Mục Vân lại càng là kinh ngạc. Hồng Bình cầm đầu, Ngô Vân, Hồ Song Song cùng Tiết Văn Uyên đám người giữ vững tứ phương. Xích Linh Hoa thế mà cũng ở trong đó. Có thể là giờ phút này Xích Linh Hoa lại là gia nhập vào chém giết Xích Linh Nguyệt một phương. Mục Vân che giấu khí tức, ngồi xổm xuống nhìn kỹ phía trước. Xích Linh Nguyệt giờ phút này một thân thanh sắc váy dài nhiễm lấy vết máu, sắc mặt trắng bệch. Quanh thân 4-5 người, phần lớn là ngũ nguyên thần cảnh, lục nguyên thần cảnh, từng cách đều là thê thảm vô cùng. Có thể mấy người thủy chung là một mực đem Xích Linh Nguyệt bảo hộ ở trung ương. Xích Linh Hoa, ta sớm phải biết, ngươi lòng lang dạ thú. Xích Linh Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, thanh lãnh thanh âm vang lên. Linh Nguyệt muội muội, Xích Linh Hoa cười một cách tự nhiên nói, cái này không thể trách ta. Chúng ta đều là phụ hoàng nữ nhi. Có thể là mẫu thân ngươi là đế quân, cho nên ngươi bị thổ sủng ái. Làm sao biết tỉ tỉ? Qua nhiều ủy khuất ta không xử bạc với ngươi, Xích Linh Nguyệt hờ hứng nói. Vâng, ngươi đối đãi ta vô cùng tốt, nhưng là có người muốn ngươi mệnh, nguyện ý giúp ta đến quân vương. Xích Linh Hoa cười nhạo nói, cho nên ta vẫn là muốn giết ngươi. Cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì, một bên Hồng Bình quát, giết nữ nhân này. Trên người nàng chí bảo cũng không ít, kéo đến thời gian lâu, chúng ta liền không dễ làm pháp tốt. Xích Linh Hoa cũng không nói thêm lời. Nơi xa, Mục Vân nghe được một màn này, lại là kinh ngạc vạn phần. Khó trách Xích Linh Hoa cùng Xích Linh Nguyệt đều là Xích Dương Thánh Quốc công chúa. Có thể là Xích Linh Nguyệt toàn thân cao thấp, khắp nơi đều là bảo bối. Ngược lại là Xích Linh Hoa cũng không thấy được vật gì tốt đem ra được. Làm nửa ngày, Xích Linh Nguyệt mẫu thân cũng là Xích Dương Thánh Quốc một vị đế quân. Đế quân cảnh giới nhân vật, cho dù là mới vào đế quân, kia tại toàn bộ Đông Hoang Đại Địa, đều là thuộc về trí cao vô thượng bá chủ thực lực. Đông Hoang Đại Địa phía trên, bên trong hoang vực Xích Dương Thánh Quốc Thất Trọng Cốc, Bắc Hoang vực Bái Nguyệt Thánh Địa, Đông Hoang vực Thiên Thực Thổ Long Tộc, Luyện Ngục Huyết Phượng Tộc, Nguyệt Cực Quang Hùng Tộc cùng với U Linh Viêm Miêu Tộc, Tây Hoang vực Thác Bạc Thế Gia, Đông Hoa Phủ, Linh Hư Đồng Thiên, Ly Hỏa Phái, cộng lại 11 đại đỉnh tiêm tứ đẳng chủng tộc thế lực. Mà đế quân có mấy cái, 50 cái có sao, chỉ sợ không có Xích Linh Nguyệt. Phụ hoàng Xích Xá đế quân, mẫu thân cũng là đế quân, không toàn thân vương đầy bảo bối mới là lạ. Dưới mắt Xích Linh Hoa tựa hồ là đố kỳ phát cuồng rồi chập chập. Mục Vân nhìn không được tự nhủ, phụ mẫu đều là đế quân, Xích Linh Nguyệt nghĩ không khai người hận cũng khó khăn à. Giờ phút này Xích Linh Hoa cùng Hồng Bình hai đại thất nguyên thần cảnh chủ công, mà Ngô Vân, Hồ Song Song cùng với Tiết Văn Uyên mấy người ở một bên mang theo đám người giữ vững, phòng ngừa mấy người đột phá. Đã động thủ vậy sẽ phải giết sạch, chạy mất một cái đối bọn hắn đến nói đều là đại phiền toái. Mục Vân nhìn xem một màn này, tuyệt không vội vã đồng thủ, giúp còn là không giúp, Mục Vân đang xoắn suýt. Hắn cùng Xích Linh Nguyệt không tính là cái gì tuyệt hảo giao tình, đôi bên cùng có lợi, không giúp không có gì. Có thể là Xích Linh Nguyệt trên người chí bảo nhiều lắm, hắn có chút không nỡ Xích Linh Nguyệt cứ như vậy chết rồi. Không phải không nỡ cái này người, mà là không nỡ trên người nàng chí bảo. Mục Vân giờ phút này cắn răng giúp hạ quyết tâm, Mục Vân hồn lực hóa thành một thanh âm, phiêu đãng đến Xích Linh Nguyệt trong tay. Vô Thượng Thần Đế 267 chương 2653 100 khỏa hậu nguyên thần đan, 100 khỏa hậu nguyên thần đan. Mục Vân một câu rơi xuống, nhìn về phía Xích Linh Nguyệt. 100 khỏa hậu nguyên thần đan, đổi Xích Linh Nguyệt một cái mạng. Nàng không lỗ tốt xấu chính mình là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đến, tổng không đến mức tay không mà về a. Giờ phút này Xích Linh Nguyệt bị đám người vây công, bốn phía từng cái tử sĩ tùy tùng đổ xuống. Xích Linh Nguyệt sắc mặt khó coi, nàng từ chưa nghĩ tới Xích Linh Hoa thế mà muốn giết nàng. Chỉ là đột nhiên Xích Linh Nguyệt thân thể run lên, nhìn xem bốn phía, Xích Linh Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, tốt oanh. Đột nhiên Xích Linh Nguyệt trong tay xuất hiện 10 khỏa hạt châu màu đen, giây lát ở giữa ném ra. Kia 10 khỏa hạt châu tại lúc này quang mang bắn ra bốn phía, nổ bể ra tới. Oanh! Toàn bộ thiên địa ở giữa, từng dãy phòng ốt sụp đổ. Cơ hội đến rồi, thấy cảnh này Mục Vân thân ảnh lói lên, giây lát ở giữa xông ra. Thần một kiếm thiên địa hồng lô, hồn lực điều khiển phía dưới tốc độ cực nhanh. Hai tay ở giữa thiên địa lưỡng nghi quyết tại lúc này ngưng tụ. Cái này là hắn lần thứ nhất thi triển thiên địa lưỡng nghi quyết. Lưỡng nghi ấm. ấm thiên địa trong chốc lát. Thiên địa lưỡng nghi quyết. Khuyết tán 10 mét. Giây lát ở giữa thẳng hướng trong đó một cái phương hướng. Một người cầm đầu. Chính là Tiết Văn Uyên kia khủng bố tiếng nổ tung. Tại lúc này vang lên. Tiết Văn Uyên vốn là toàn lực ứng phó phòng bị. Có thể là đột nhiên. Phía sau sát cơ đến. Tiết Văn Uyên lập tức lưng phát lạnh. Nhưng là muộn. Thiên địa lưỡng nghi quyết bỗng nhiên oanh ra. Phanh. Cường đại lực đạo đem Tiết Văn Uyên chụp về phía kia hạt châu màu đen bạo liệt chỗ. Lập tức xoắn nát. Thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô. Giờ phút này cũng là thẳng hướng Tiết Văn Uyên bên người hai tên lục nguyên thần cảnh đệ tử. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ tiên huyết nổ tung. Mục Vân vọt vào. Tam cách lục nguyên thần cảnh giải quyết. Cái này mở ra một lỗ hồng. Đi Mục Vân kéo xích Linh Nguyệt, giây lát ở giữa lao vụt rời đi. Giờ này khắc này, xích Linh Nguyệt sắc mặt thảm bạch. Mang lên bọn hắn xích Linh Nguyệt quát. Công chúa điện hạ đi trước, ta chết không có gì đáng tiếc. Ai cũng không thể chết. Xích Linh Nguyệt quát. Linh Tiêu. Linh Phạm. Cùng đi Mục Vân quát. Lằng nhà lằng nhằng. Nếu ngươi không đi. Ai cũng đi không nổi. Lập tức mấy người thân ảnh giết ra. Mục Vân kéo xích Linh Nguyệt thương hoàng thần y mặc trên thân tốc độ gấp bội. Sau lưng Linh Tiêu, Linh Phạm mấy người toàn lực đi theo hướng phía ngoại giới mà đi. 10 khỏa hạt châu màu đen nổ bể ra đến. Hồng Bình cùng xích Linh Hoa bị ngăn cản cản. Đáng chết, là Mục Vân Hồng Bình mắng. Xích Linh Hoa gầm thét lên. Đuổi theo. Nếu để cho xích Linh Nguyệt sống sót, hai người chúng ta, ai cũng đừng nghĩ sống sót. Linh Huyên đế quân chỉ có một đứa con gái như vậy, coi như hòn ngọc quý trên tay. Nếu là biết chúng ta giết nàng, liền xem như thất trọng cốc, cũng hổ không ngươi. Hồng Bình sắc mặt khó coi. Một vị đế quân, nếu là liều mạng muốn giết hắn, thất trọng cốc làm sao có thể bảo đảm hắn truy lập tức. Dầm dầm hơn 10 người. Tại lúc này đuổi theo ra. Bốn phía phòng ốt dần dần an tĩnh lại. Mấy thân ảnh tại lúc này lại là từng cách đi ra. Triệu sư huyên chúng ta. Không nóng này. Triệu Khôn Minh cười nói. Có ý tứ. Xích Linh Hoa liên thủ với Hồng Bình. Truy sát xích Linh Nguyệt. Kia Mục Vân lại xuất hiện. Thiết Tử Kiêu đến bây giờ. Không gặp bóng người. Sẽ không bị giết đi. Triệu Khôn Minh cười nói. Chúng ta trước giải quyết Thiết Tử Kiêu những tùy tùng kia võ giả. Vứt điểm chỗ tốt. Rồi đi không muộn. Vâng, mười mấy người giờ phút này tản ra bốn phía phòng ốt bên trong. Dần dần, giao chiến thanh lan tràn ra. Cuối cùng Triệu Khôn Minh cũng là rời đi nơi đây. Tàn tạ cung điện bên trong triệt để an tĩnh lại. Chỉ là không bao lâu từng đạo tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh tại lúc này đến. Thiết Tử Uyên. Đến mức gấp gáp như vậy sao? Cầm đầu ba người. Trong đó một tên thanh niên. Tóc dài buộc lên. Toàn thân áo đen. Khuôn mặt tuấn tú. Giờ phút này lười biếng nói. Để ta sẽ không vô duyên vô cớ xin giúp đỡ ta. Hắn rất tâm cao khí ngạo. Thiết Tử Uyên thân mang màu bạc nhạt giáp trụ. Người khoác hồng sắc áo choàng. Lộ ra rất là uy vũ. Để ngươi ai còn không biết. Thất trọng cốc người. Không ai dám động đến hắn. Một người khác mở miệng nói. Lần này khó được gặp được Thiên Khuyết Cung. Tại nơi này chậm trễ thời gian. Không có lời. Mộ Thương Vũ, Lạc Bình Thân, các ngươi nếu là không nguyện ý, có thể rời đi. Thiết Tử Uyên giờ phút này đạm mạc nói. Hai người nghe đến lời này chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ba người đều là thất nguyên thần cảnh, có thể là Thiết Tử Uyên mạnh hơn bọn họ. Cho nên ba người mới có thể tổ đội. Tự nhiên cũng là dùng Thiết Tử Uyên cầm đầu. Mấy người giờ phút này tản ra. Thiết Tử Uyên nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn, nhíu nhíu mày. Ra đại sự Thiết Tử Uyên sầm mặt lại, phi thân mà xuống đến một tòa phòng ốt bên trong. Giờ phút này, phòng ốt bên trong mấy cỗ thi thể. Nhìn huyết tinh vô cùng. Tử Kiêu nhìn thấy kia trong đó một cỗ thi thể. Thiết Tử Uyên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thiết Tử Kiêu. Chết có người giết hắn đáng chết. Thiết Tử Uyên quát khẽ một tiếng. trong tay một chiếc gương cổ xuất hiện, chiếu xạ trên người Thiết Tử Kiêu. Từ từ ở giữa kia cổ kính bên trên xuất hiện một thân ảnh, chính là Mục Vân, là hắn Thiết Tử Uyên, hai tay nắm chặt. Chúng ta đi, không nói nhiều nói, Thiết Tử Uyên quay người liền muốn rời đi nơi đây. Công tử, tìm tới một người sống, đột nhiên có người mang đến một tên đệ tử. Đệ tử kia bị chặn ngang chặt đứt, giờ phút này chỉ còn nửa người trên treo một hơi. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử kia đứt quãng nói. Là Mục Vân. Giết ba vị thế tử. Tử Kiêu công tử. Mộ Thăng không cùng Lạc Thiên Ý. Cũng bị Mục Vân giết chết. Chúng ta. Là bị Thất Trọng Cốc Triệu Khôn Minh truy sát. Giờ phút này, Mộ Thương Vũ cùng Lạc Bình Thân hai người cũng là thu hồi đùa giỡn tâm tính. Mộ Thăng không Lạc Thiên Ý cũng chết rồi, hai người sắc mặt nghiêm nghị. Xích Dương Thánh Quốc, Tam Vương Hậu Duệ kia từng cách đều là nhân trung long phượng. Lại có người dám can đảm một hơi. Giết tam cái quá làm càn Mục Vân kia, Mộ Thương Vũ giờ phút này cười lạnh một tiếng. Đối với người này, ta ngược lại là có hứng thú. Đi thôi, Thiết Tử Uyên không có nói nhiều. Thiết Tử Kiêu chết rồi, phiền phức. Thiết Vương đối Thiết Tử Kiêu coi như coi trọng, trọng yếu nhất là mẫu thân đối Tử Kiêu thập phần yêu thương. Chết tại địa phương này, hắn cái này làm ca ca lại phải bị đến răn dạy. Không giết Mục Vân, như thế nào giao nộp Thiết Tử Uyên, giờ phút này có một ít đau đầu. Mà đổi thành một bên, Mục Vân mang theo Xích Linh Nguyệt cùng với Linh Tiêu, Linh Phạm mấy người đi theo, bỏ mạng chạy trốn. Lần này là thật sự bỏ mạng chạy trốn. Phía sau Hồng Bình cùng Xích Linh Hoa là triệt để điên, đuổi theo mấy người căn bản không buông tay. Ngươi thật đúng là chiêu hận, lôi kéo Xích Linh Nguyệt, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi so ta cũng kém không nhiều, Xích Linh Nguyệt giờ phút này nuốt vào mấy khỏa cổ thần đan, sắc mặt khôi phục không ít. Nói, địa huyết nguyên tương cùng với kia địa cung bên trong đồ vật mò được không ít, a tiểu kiếm một điểm mà thôi, cùng Linh Nguyệt công chúa kia là so không được. Xích Linh Nguyệt bĩu môi, không có nói nhiều. Mục Vân, nàng là càng ngày càng nhìn không thấu. Đã ngươi biết ta là công chúa, suy tính một chút, có bằng lòng hay không gia nhập Xích Dương Thánh Quốc? Gia nhập Xích Dương Thánh Quốc làm phò mã sao? Nếu như là làm phò mã, ngược lại là có thể suy tính một chút ngươi. Xích Linh Nguyệt không thèm để ý Mục Vân. Công chúa điện hạ. Kia Linh Tiêu giờ phút này chắp tay nói, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Ta ngăn cản bọn hắn một lát, công chúa điện hạ trước tìm địa phương rời đi đi, ngu xuẩn. Linh Tiêu tuy là lục nguyên thần cảnh, Mục Vân cũng là không chút khách khí mắng một cái. Nhân gia thất nguyên thần cảnh, ngươi lục nguyên thần cảnh, còn là cái cơ hồ phế lục nguyên thần cảnh, không đủ nhân gia một bàn tay chụp chết. Ngăn được sao? Xích Linh Nguyệt nghe đến lời này, cũng là mở miệng. Các ngươi cùng ta một đạo, yên tâm, có hắn tại, không chết được. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân sợ chết, nàng là biết đến. Ban đầu ở trong khoáng mạch, Mục Vân có thể là ổn bên trong cầu ổn. Nói là ổn, trên thực tế chính là sợ chết. Lần này, Mục Vân nguyện ý xuất thủ cứu nàng. Sao lại là chính mình chịu chết? Hai người các ngươi chạy động sao? Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Linh Tiêu cùng Linh Phạm. Nói, chạy động, liền lôi kéo ngươi ra công chúa. Ngươi làm cái gì nói nhảm? Ngươi nói ta làm cái gì? Mục Vân buông tay. Linh Tiêu cùng Linh Phạm lập tức bắt lấy Xích Linh Nguyệt. Không bao lâu, Mục Vân lòng bàn tay ở giữa từng đạo trận văn xuất hiện. Không nghĩ tới, ngươi đối cổ thần trận hiểu rõ không thấp. Qua loa, tam cấp cổ thần trận sư. Mục Vân cười nói, giết không chết thất nguyên thần cảnh, nhưng là ngăn cản, vẫn là có thể. Mục Vân không ngừng lao vùn vụt ở giữa, ngưng tụ trận văn tạo nên trận pháp. Xích Linh Nguyệt thấy cảnh này cũng là hết sức kinh ngạc. Nàng không phải không gặp qua cổ thần trận sư. Cường đại hơn Mục Vân cổ thần trận sư, nàng cũng đã gặp. Có thể là tại như thế cao tốc chạy trốn hạ, Mục Vân thế mà còn có thể ngưng tụ trận pháp. Dạng này cũng phải cần cực lớn chấn định. Xích Linh Nguyệt đối Mục Vân là càng ngày càng hiếu kỳ. thả chậm tốc độ đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Kỳ thật không cần Mục Vân nói, Linh Tiêu cùng Linh Phạm bốn người cũng đã là chống đỡ không nổi. Chạy không thoát sau lưng, Hồng Bình đám người đuổi theo. Hiện tại, Xích Linh Nguyệt cùng Mục Vân tốc độ, rốt cuộc không kiên trì nổi. Hảo muội muội trốn, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Xích Linh Hoa giờ phút này một mặt trêu tức. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Tiểu ruột đầu. Không nghĩ tới. Ngươi ba phen mấy bận. Ngược lại là thật đúng là có thể người xấu sự tình. Bất quá hôm nay có thể là khó thoát khỏi cái chết. Chết. Không đáng sợ. Mục Vân nhích miệng cười nói. Giết các ngươi. Ta ngược lại là rất vui vẻ chứ. Trong chốc lát. Bàn tay vung lên. Giống như một đạo lưới lớn. Vắt ngang tại mọi người thân ở giữa. Ông. Lưới lớn tản ra thoáng chốc. Xích Linh Hoa cùng Hồng Bình đám người bị trùm vào trong đó. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Đi lần này, Mục Vân thật cảm tạ thu hoạch được truyền thừa. Để trong lòng của hắn, nhiều hứa hứa đa đa tam cấp cổ thần trận trận đồ. Trên thực tế, tứ cấp, ngũ cấp cùng lục cấp cũng không ít. Chỉ bất quá hắn hiện tại chưa đến tư cách kia. Vây khốn bọn hắn nhất thời nửa khắc không có vấn đề. Chúng ta rời đi trước nơi đây trở lại tác thủ không muộn. Đi nơi nào đương nhiên là khứ mạch mỏ. Mục Vân mở miệng nói. Chỗ kia. Đối mấy người các ngươi. Khôi phục thương thế. Là tốt nhất ra to lớn nghe đến lời này. Xích Linh Nguyệt cũng là gật gật đầu. Điểm này Mục Vân ngược lại là nói rất đúng. Kỳ thật không chỉ là Xích Linh Nguyệt. Hắn cũng cần thời gian an định lại, tăng cao tu vi cùng với đối những cái kia trận pháp lính ngộ. Mục Vân nhìn về phía Xích Linh Nguyệt, lần nữa nói, 100 khỏa hổ nguyên thần đan ta hiện tại không có. Xích Linh Nguyệt thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ, một cái lão huyết kém chút phun ra ngoài. Vô Thượng Thần Đế 267 chương 2654 đương nhiên nguyện ý cái gì gọi là hiện tại không có tình cảm. Chỉ nói mà không làm rồi ngươi lừa gạt ai đây không có lừa ngươi. Ta cho dù phụ mẫu đều là đế quân. Cũng không có khả năng mang theo mấy trăm khỏa hổ nguyên thần đan ở trên người. A Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Bất quá ngươi yên tâm. Chờ ta trở về. Ta sẽ cho ngươi đưa đi. Lưỡng nghi các. Ta vẫn là biết ở nơi nào Mục Vân lòng tham mệt mỏi. Nói đưa đi. Ai biết ngươi có thể hay không sống đến kia thời điểm coi như còn sống trở về. Muốn trốn nợ làm sao bây giờ chẳng lẽ hắn một cái thiên quân. Đi tìm hai vị đế quân. Nói. Con gái của ngươi thiếu ta 100 khỏa hổ nguyên thần đan. Mục Vân nghĩ đến đây. Có lẽ. Hai vị địa quân. Một bàn tay chụp chết hắn khả năng tương đối lớn. Công chúa điện hạ nói cho ngươi. Liền nhất định sẽ cho ngươi. Linh Tiêu giờ phút này rầu rĩ nói. Mục Vân lười nhắc nói nhiều. Mang theo Xích Linh Nguyệt mấy người, rời đi nơi đây. Nhất định phải rời đi. Hồng Bình muốn giết hắn. Xích Linh Nguyệt cũng muốn. Thiết Tử Kiêu ba người chết rồi. Ai biết Tam Vương còn có hay không hậu nhân tại nơi này vạn nhất cũng muốn giết hắn. Mục Vân ngẫm lại. Đều cảm giác tê cả da đầu. So Xích Linh Nguyệt. Hắn tình huống tựa hồ càng hỏng bét. Tốt xấu Xích Linh Nguyệt là hai đại đế quân nữ nhi có thể nói hòn ngọc quý trên tay. Hắn nhưng là một người cô đơn. Lão cha a lão cha, ngươi có thể là nhân đế a ta nương có thể là thanh đế a. Hai đại xưng hào đế vô địch tồn tại nhi tử, sống thảm như vậy, nói ra ai mà tin a. Mục Vân nội tâm nhìn không được cảm thán lên. Xưng hào thần, xưng hào đế. Kia tại toàn bộ đại thiên thế giới, cửu đại thiên giới bên trong đều là thuộc về thư thức tồn tại. Dựa theo uy nhất nói, không cao hơn 100 người. Toàn bộ đại thiên thế giới, nhân khẩu vạn vạn ức. Xưng hào thần, xưng hào đế, không đến 100 người hắn cha mẹ, có thể là đứng tại cao nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ. Nhớ tới, Mục Vân ngược lại là có một ít đau lòng chính mình. Ngẫm lại cái này mấy đời sống, ngược lại là có một ít biệt khuất. Nhất định phải mau chóng đến Chí Tôn Thần Cảnh. Mục Vân giờ phút này hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Chí Tôn Thần Cảnh mới có thể đủ tại cái này đại thiên thế giới. Đứng vững gót chân. Quy Nhất hiện tại cũng không cùng hắn giảng thuật cái gọi là chí tôn thần cảnh cùng xưng hào thần, xưng hào đế chinh lịch. Mục Vân cũng lười hỏi. Nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là cho mình gia tăng gánh vác. Một nhóm mấy người tốc độ không giảm, rời đi nơi đây, hướng phía trước đó phát hiện nguyên thạch mạch mỏ mà đi. Đến nguyên thạch mạch mỏ, Mục Vân lập tức bày ra đại trận. Hắn cùng Xích Linh Nguyệt có thể che lấp khí tức. Có thể Linh Tiêu, Linh Phạm mấy người, lại không thể. Tại khoáng mạch chỗ sâu, mấy người phân biệt tại trong hầm mỏ tu hành tính tỏa. Lần này, Mục Vân là lười nhắc quản Xích Linh Nguyệt như thế nào. Dù là hắn bế quan tỉnh lại, Xích Linh Nguyệt chạy cũng không có gì. Lần này, không đến lục nguyên thần cảnh tuyệt đối không xuất quan. Thí luyện còn thừa lại 30 năm thời gian. 30 năm đến lục nguyên thần cảnh, không khó hạ quyết tâm, Mục Vân tâm thần yên tĩnh lại. Vù vù âm thanh từng đạo vang lên. Thể nội thôn phệ tinh khí thần, ngưng tụ tại hồn phách bốn phía. Mục Vân bắt đầu thỏa thích hưởng thụ. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, 25 năm chính là trôi qua. Trong trận pháp, Mục Vân một tòa chính là 25 năm. Từ từ ở giữa, Mục Vân bừng tỉnh ra. Thân thể bên trong, một cỗ khí tức bá đạo bốc lên ngưng tụ. Lục nguyên thần cảnh thư sướng Mục Vân hai tay nắm lấy nắm. Thân thể bên trong, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch các loại. Tại lúc này có một loại liền thành một khối cảm giác. 25 năm thời gian. Kỳ thật vốn là hoa không nhiều thời gian như vậy. Nhưng là lần này, Mục Vân không chỉ là đề thăng cảnh giới. Càng đem thu hoạch được cổ trận pháp truyền thừa khả năng. Triệt để trải vuốt một lần. Tam cấp cổ thần trận trong đầu trận đồ cơ hồ là tùy thời có thể hiện. Những cái kia tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp cổ thần trận trận đồ thì là phong tồn tại hồn hải bên trong. Cần hắn đến đối ứng đẳng cấp mới có thể đủ dần dần đi lĩnh hội. Chỉ là thống quy giảng xuống tới, lần này vẫn ý như là thu hoạch khá phong. Đứng dậy, Mục Vân sắc mặt cổ quái. Đi ra trận pháp bên ngoài, thiên địa nguyên lực cực kỳ tinh thuần nồng đậm. Ngươi còn chưa đi nhìn thấy Xích Linh Nguyệt vẫn tại, Mục Vân kinh ngạc nói. Không có Xích Linh Nguyệt giờ phút này đứng dậy. Một thân thanh sắc váy sam. Tết tóc đuôi ngựa. Nhìn thẳng thắn thẳng thắn. Ta đang chờ ngươi chờ ta u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xích Linh Nguyệt chân thành nói. Ngươi đến lục nguyên thần cảnh đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xích Linh Nguyệt nhãn bên trong một vòng kinh ngạc hiện lên. Mục Vân tốc độ đúng là nhanh điểm. Dựa theo tốc độ như vậy, không cao hơn 50 năm đến quân vương cũng có thể. Mà đạt tới quân vương tại Đông Hoang đại địa liền có thể khai tông lập phái. Thậm chí không cần thời gian ngàn năm, có lẽ Mục Vân liền có thể bước vào đến thánh quân, thậm chí là đế quân. Dạng này người đúng là có một ít khủng bố. Cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Xích Linh Nguyệt giờ phút này nói, ta hiện tại khôi phục cảnh giới thất nguyên thần cảnh. Hồng Bình cùng Xích Linh Hoa các loại uy hiếp không ta. Đối bọn hắn hai người, ta lúc đầu cũng không có để ở trong lòng. Ta lần này mục tiêu là Kỷ Vân Long. Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân bọn hắn nghe đến lời này. Mục Vân ngược lại là tò mò. Kỷ Vân Long. Thất trọng tốc đệ nhất thiên kiêu. Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân cũng là ta Xích Dương Thánh Quốc thiên chi kiêu tử. Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói. Ba người này chỉ sợ chạy về phía Vũ Khuyết Các. Mà Vũ Khuyết Các đồ vật so Địa Khuyết Các càng tốt hơn. Trong đó nhất định có hai kiện đồ vật. Cái gì? Mục Vân cũng là hứng thú. Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói. Hổ Nguyên Thần những cùng Minh Cốt Chân Lộ Mục Vân lập tức hai mắt đen thui. Mất mặt a, hắn một cái chưa từng nghe qua nhìn thấy Mục Vân xứng sờ. Xích Linh Nguyệt nói. Ngươi sẽ không một cái chưa từng nghe qua a? Chưa từng nghe qua thế nào rồi? Mục Vân một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Hổ Nguyên Thần những cao hơn Hổ Nguyên Thần đan cấp một loại thần những. Một giọt đủ để bù đắp được 10 khỏa Hổ Nguyên Thần đan. Thứ này nếu là đạt được, trợ sản từng cái thiên quân cảnh giới, dễ như trở bàn tay Mục Vân nghe được. Con mắt nhảy lên. Khủng bố như vậy Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, ta chủ yếu là chạy Minh Cốt chân lộ mà tới. Nói thật cho ngươi biết, thiên quân cảnh giới, ta đắm chìm trăm năm, hiện tại đã có đến quân vương thực lực. Quân vương thần cốt cảnh chia làm tứ đại cảnh giới. Thiết cốt cảnh, ngân cốt cảnh, kim cốt cảnh cùng ngọc cốt cảnh mà Minh Cốt chân lộ. Thì là trợ giúp quân vương rèn luyện hài cốt mà lại. Là không hạn chế trợ giúp. Mục Vân nội tâm nhất kinh. Mạnh như vậy hai món đồ này. Thứ nào đều là giá trị liên thành. A đây là vô giản cổ đế để cửu đại đệ tử. Mà lại là không có tiền đồ nhất một người đệ tử lưu lại. Trọng yếu nhất là cái này thiên khuyết cung rất rõ ràng từng bị trọng thương. Có thể tưởng tượng. Đỉnh phong hoàn chỉnh thiên khuyết cung. Kia thiên tài địa bảo. Phải có nhiều thiếu. Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói. Minh Cốt chân lộ. Có giá trị không nhỏ. Nói như vậy. Ngươi. Nếu là đến quân vương thiết cốt cảnh. Tiến nhập ngân cốt cảnh. Khả năng cần rèn luyện toàn thân gân cốt vạn năm. Mà Minh Cốt chân lộ. Có thể để ngươi trăm năm liền làm đến từ ngân cốt cảnh đến kim cốt cảnh. Ngọc cốt cảnh. Cũng là như thế. Mục Vân lần này. Là thật sự con mắt tỏa ánh sáng. Cái này Minh Cốt chân lộ. Quả thực là thiên địa chân lộ đồng dạng a. Quá mạnh, ngươi nói tiếp có ý tứ gì? Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Hở nguyên thần những cùng Minh Cốt chân lộ. Hai món đồ này. Cực lớn khả năng. Là bị Xích Phong Dương. Xích Phong Vân cùng Kỷ Vân Long ba người đạt được, cho nên. Ta chuẩn bị cướp đoạt. Mục Vân xứng sờ. Đoạt các loại, vừa rồi ngươi không phải nói. Ba người bọn hắn. Là thất nguyên thần cảnh cao nhất sao? Hai chúng ta. Liên đới ngươi mấy cái kia không đáng tin cậy hộ vệ. Đoạt bọn hắn. Xích Linh Nguyệt tuyệt không nói nhiều. Chỉ là nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Ngươi có nguyện ý hay không? Gật gật đầu. Mục Vân không có nói nhiều. Đương nhiên nguyện ý. Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân. Thất nguyên thần cảnh. Mà lại là ở vào cao nhất cái chủng loại kia. Kỷ Vân Long cũng là như thế. Có thể là Xích Linh Nguyệt đã dám đề kia, liền khẳng định có biện pháp. Chia 5 năm sổ sách. Mục Vân giờ phút này nói. Không phải vậy không được. Không có vấn đề. Xích Linh Nguyệt tiếp tục nói. Đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát. Chờ một chút. Mục Vân giờ phút này lại là mở miệng nói. Ngươi thế nào xác định Hở nguyên thần những cùng Minh Cốt chân lộ liền nhất định là trên người bọn hắn? Xích Linh Nguyệt cười nói. Ta có biện pháp của ta xác định. Ngươi không cần lo lắng. Tốt xấu ta cứu ngươi hai lần. Mục Vân giờ phút này nói. Lần này 100 khỏa hổ nguyên thần đan ta cũng không cần. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Ngươi nói. Lần này ta trêu chọc đến Tam Vương Chi Tử, còn có Thất Trọng Tốc. Bọn hắn nếu là ra tay với Lưỡng Nghi Các, ngươi giúp ta một lần. Không có vấn đề. Xích Linh Nguyệt đáp ứng rất sung sướng. Mục Vân cũng không nhiều lời. Xích Linh Nguyệt phụ hoàng là đế quân. Có lẽ đối với Xích Xá đế quân đến nói, trai gái đông đảo, không quan tâm cái này một cái. Có thể là Xích Linh Nguyệt mẫu hậu cũng là đế quân. Mà lại chỉ có một đứa con gái như vậy. Điểm ấy, Mục Vân nghĩ, Xích Linh Nguyệt còn có thể cam đoan. Hai người không nhiều nói nhảm, mang lên Linh Tiêu, Linh Phạm mấy người, chính là xuất phát. Lại dò xét Thiên Khuyết Cung di chỉ là lần này, không giống. Trên đường, Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân. Nói, kỳ thật dùng thiên phú của ngươi. Lưỡng Nghi Các, không thích hợp ngươi. Ta biết. Mục Vân cười nói. Bất quá Lưỡng Nghi Các chủ. Đối ta có ăn cứu mạng. Vì ta. Bỏ qua quá nhiều. Ta người này. Có ơn tất báo. Mà lại. Hạ nhiệm các chủ chính là ta. Ta được gánh vác chức trách của mình. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói. Ngươi nếu là nguyện ý. Xích Dương Thánh Quốc Xích Diễm Quân thống lĩnh. Có ngươi một vị Xích Diễm Quân Linh Tiêu giờ phút này nhìn xem Mục Vân. Khinh bỉ nói, chính là ta Xích Dương Thánh Quốc tinh nhuệ nhất quân đội. ta biết Mục Vân không cao hứng đáp lại. Nói. Ta và ngươi ra công chúa nói chuyện. Có phần ngươi chen miệng sao bị Mục Vân đánh một cái. Linh Tiêu vừa muốn phản bác. Xích Linh Nguyệt phất phất tay. Thống lĩnh ta thì thôi, không có bản sự kia. Mục Vân cười nói, ngược lại là phò mã ra, ta ngược lại là có thể làm một lần. Mấy người một đường không ngừng, hướng phía Thiên Khuyết Cung cửa vào mà đi. Kia lớn như vậy Thiên Khuyết Cung bên trong tồn tại gì độ không gian, sơn mạch xâm lâm, liên tục. Đám người tiến nhập về sau, một mực là nhao nhao tìm bí bảo. Biết được tin tức võ giả đệ tử đến càng ngày càng nhiều. Lớn như vậy Thiên Khuyết Cung cũng là dần dần náo nhiệt lên. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt đám người lại lần nữa trở về khoảng cách lần trước đi qua 25 năm. Có thể là nơi đây nhân số không thấy, ngược lại càng ngày càng nhiều cũng là hiếm lạ. Vô Thượng Thần Đế 267 chương 2655 thả ra tin tức đã mục tiêu lần này là Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân. Cùng với Kỷ Vân Long ba người. Chúng ta liền không thể một đầu sông tới. Bắt được bọn hắn liền khai làm Mục Vân chân thành nói. Ta đề nghị. Trước tiên đánh dò xét tin tức tốt. Tốt nhất. Phóng xuất ra tin tức. Trên người bọn họ có đồ tốt. Cứ như vậy chẳng phải lộn xộn sao? Linh Tiêu nhìn không được cau mày nói. Chính là muốn lộn xộn, Mục Vân cười nói. Càng loạn càng tốt. Tiến nhập nơi đây hơn 2 vạn người. Tại cách này Thiên Cung Cung. Nói ít hơn 1 vạn a nói không chừng. Cách này qua mấy thập niên. Có người đột phá đến quân vương. Liền không sợ Xích Phong Dương ba người bọn hắn. Để bọn hắn đấu. Đánh đến hung áp. Chúng ta liền có thể đục nước béo cò tìm ngươi đến. Quả nhiên không sai, Xích Linh Nguyệt giờ phút này cười nói. Chỉ là cái này cười. Lại làm cho Mục Vân cảm giác. Xích Linh Nguyệt nhìn xem chính mình. Giống như là nhìn xem một cái tiểu nhân vô sỉ đồng dạng. Liền xem như thực lực cường đại. Cũng không cần thiết cứng đối cứng, Mục Vân chân thành nói. Cách sơn xem hổ đấu. Chúng ta mới có cơ hội. Lại nói. Ngạnh bính cũng đụng bất quá. Xích Linh Nguyệt gật gật đầu. Nhìn về phía Linh Tiêu cùng Linh Phạm mấy người. Nói. Đều đi gieo rắc tin tức đi. Vâng, lập tức mấy người rời đi. Loại chuyện này bọn hắn nếu là làm không xong cái kia cũng không cần lưu tại Xích Linh Nguyệt bên người muốn chết sĩ. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người ngược lại là an nhàn xuống tới. Đi chỉ là không bao lâu, Mục Vân đột nhiên gọi Xích Linh Nguyệt khởi hành. Linh Tiêu còn chưa có trở lại. Đi nơi nào nói nhảm. Đương nhiên là báo thù, Mục Vân chân thành nói. Trước đó Hồng Bình cùng Xích Linh Hoa muốn giết ngươi. Ngươi không muốn báo thù sao? Nơi này kia lớn. Đi nơi nào tìm bọn hắn ngươi tìm không thấy. Không có nghĩa là ta tìm không thấy a, Mục Vân cười nói. Đi. Ta dẫn ngươi đi. Kia Xích Linh Hoa cùng Hồng Bình giao cho ngươi. Những người khác giao cho ta. Xích Linh Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Ngươi ngược lại là thật để mắt ta, nàng coi như khôi phục thất nguyên thần cảnh thực lực. Có thể là một đôi hay. Đó cũng là khó. Mục Vân thật đúng là coi nàng là thành cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân, Kỷ Vân Long đồng dạng mãnh nhân. Ngươi có đi hay không đi? Xích Linh Nguyệt chân thành nói. Ngươi đều dám đi. Ta vì cái gì không dám? Kia không phải hai người thân ảnh lói lên. Lần này. Không có che lấp khí tức. Mục Vân lục nguyên thần cảnh tam cấp cổ thần trận sư. Xích Linh Nguyệt khôi phục tu vi thất nguyên thần cảnh. Hai người tại nơi này thật đúng là không có cái gì có thể sợ. Lần này thí luyện. Thất trọng cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc cùng với khác ngũ đẳng thế lực bên trong thiên quân đệ tử. Cộng lại. Hơn 2 vạn người. Có thể là tuyệt đại đa số đều là ngũ nguyên thần cảnh phía dưới tu vi. Đến ngũ nguyên thần cảnh tuyệt không vượt qua 2000 người. Mà lục nguyên thần cảnh càng ít, 500 người cũng không tệ. Thất nguyên thần cảnh vậy thì càng ít, nhiều nhất trên dưới 100 người cho ăn bể bụng. Đến thất nguyên thần cảnh trừ phi là mấy cái quan hệ phải tốt, không phải vậy đều sẽ lựa chọn một mình hành động. Hai người bọn họ đúng là không cần cái gì lo lắng. Mục Vân không khỏi cảm thán. Mới vừa vào nơi đây, hắn nhị nguyên thần cảnh, Mà bây giờ, 45 năm thời gian đi qua, lục nguyên thần cảnh. Tốc độ như vậy cũng không có ai. Thiên khuyết cung, không gian bao la bên trong. Một vùng thung lũng ở giữa. Ước chừng 20-30 người tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu, hai thân ảnh, giờ phút này đều là mặt ủ mày trao. Hai người này chính là Hồng Bình cùng Xích Linh Hoa. 25 năm, mấy người kia không hề có một chút tin tức nào. Hồng Bình nhịn không được mắng. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt có thể ẩn tàng khí tức. Có thể là kia Linh Tiêu. Linh Phạm mấy người tổng làm không được a ngươi quên. Kia Mục Vân có thể là một tên trận pháp sư Xích Linh Hoa đạm mạc nói. Đáng ghét, Mục Vân đều là tiểu tử kia chuyện xấu. Hồng Bình nhãn bên trong, hung quang chợt hiện. Nếu không phải là Mục Vân, Xích Linh Nguyệt đã sớm chết. Hai người bọn họ, chỗ nào giống bây giờ như vậy, cơm nước không vào. Xích Linh Nguyệt không chết. 5 năm sau, thí luyện kết thúc. Tông môn phái người tiếp về bọn hắn. Kia đến thời điểm, chết chính là bọn hắn. Hiện tại lo lắng những này cũng vô dụng. Xích Linh Hoa giờ phút này bình tĩnh nói. Dưới mắt, chúng ta chẳng bằng ngẫm lại. Như thế nào để thăng tới quân vương cảnh giới? Hai người chúng ta đều là thất nguyên thần cảnh. Đến quân vương, mặc kệ là tại thất trọng tốc, còn là Xích Dương Thánh Quốc, chính là thuộc về cao thủ hàng ngũ. Cho dù là đế quân cũng không thể tùy ý chém giết một tên quân vương. Điểm này, Xích Linh Hoa nội tâm minh bạch. Xích Dương Thánh Quốc, đế quân chí cường có mấy cái, nàng không biết. Nhưng là Thánh Quân, cũng liền kia trên dưới 100 người. Không có chỗ nào mà không phải là thân kiêm trọng chức mà quân vương. Cho ăn bể bụng hơn nghìn người. Ngàn vị quân vương, mỗi một cái đều là thân phận không thấp. Đến mức thiên quân, vậy ít nhất đều là hơn vạn người. Vẹn vẹn lần này thí luyện đệ tử, liền có gần vạn người. Thiên quân nhiều, có thể là quân vương liền thiếu đi nhiều lắm. Mỗi một vị quân vương đều là tương đối được coi trọng. Hai người bọn họ, nếu là đến quân vương cảnh giới, cho dù Xích Linh Nguyệt ra ngoài, đem việc này bẩm báo cho Xích Xá đế quân cùng Linh Huyên đế quân, hai đại đế quân, cũng sẽ không giết bọn hắn. Nắm giữ đối ứng thực lực mới có thể có đến đối ứng thân phận địa vị. Nói là như thế, có thể là quân vương cảnh giới. Một bước kia, há lại đơn giản như vậy có thể bước ra. Hồng Bình đắng chát cười một tiếng. Thất trọng tốc Kỳ Vân Long có thể mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ tuyệt không nghe nói bước vào quân vương cảnh giới. Liền Kỳ Vân Long đều là như thế, hắn há lại sẽ là đơn giản như vậy. Nếu là một mực khổ tu, chỉ sợ vạn năm, 10 vạn năm đều không nhất định. Có thể là nơi này là Thiên Khuyết Cung. Ta không tin. Không có một chút đồ tốt. Xích Linh Hoa hờ hứng nói. Công chúa điện hạ ngay tại giờ. Phút này, nơi xa, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới. Có thể là thăm dò Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt tin tức. Xích Linh Hoa vội vàng dò hỏi. Không có cầm đầu đệ tử lắc đầu, nhưng là vui vẻ nói, nhưng là lại thăm dò một cái khác tin tức. Nói nghe nói, Vũ Khuyết Các bị Xích Phong Dương, Xích Phong Vân cùng Kỷ Vân Long ba người mở ra. Ba người đã là đạt được hậu nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ cái gì kia người bẩm báo thanh vừa dứt hạ. Xích Linh Hoa cùng Hồng Bình hai người đều là nhìn không được đứng dậy. Tin tức này làm cho không người nào có thể bình tĩnh trở lại. Kỷ Vân Long, Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân, Xích Linh Hoa nhìn không được nói. Ba người này vốn là có thể bước vào quân vương cảnh giới. Khó trách đè ép cảnh giới một mực không tăng lên. Nguyên lai là chờ ở tại đây đâu, này cũng có ý tứ. Hồng Bình cười nói. Hở nguyên thần những có thể biên độ lớn tăng lên thất nguyên ngưng tụ. Minh cốt chân lộ có thể giúp quân vương thối cốt. Ba người này đã sớm là hạ quyết tâm. Những vật khác bọn hắn căn bản chướng mắt. Giờ phút này hai người nhãn thần hỏa nóng. Hở nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ A không chỉ có thể ổn tiến quân vương cảnh giới, còn có thể trợ giúp tại quân vương cảnh giới không ngừng tăng lên, đánh xuống vững chắc cơ sở. quá mê người Xích Linh Hoa giờ phút này lại là ngồi xuống, nói, không thể gấp gáp, không thể gấp gáp. Ba người này chỉ cần một, liền có thể thắng qua chúng ta mấy chục người. Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân hai người, từ trước đến nay là không xa rời nhau. Ít nhất được 5 cái thất nguyên thần cảnh, mới có thể đủ là đối thủ. Kỷ Vân Long chí ít tam cái hai người giờ phút này nội tâm nóng rực. Kia có thể là hậu nguyên thần những đối thiên quân cảnh giới, dù hoạt quá lớn. Đến mức Minh Cốt Chân Lộ, chính là quân vương, cũng là hội đỏ mắt. Thêm ta một cách như thế nào ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên. Một thân ảnh mang theo mười mấy người đến chỗ này, rơi xuống thân tới. Triệu Khôn Minh nhìn người tới, Hồng Bình cùng Xích Linh Hoa đều là cẩn thận. Ta chờ đều là nghĩ đến tiến nhập quân vương cảnh giới. Không liều một phen. Đời này cũng khó khăn. Triệu Khôn Minh cười nói. Ta toán một cái. Chúng ta ba người. Tăng thêm cái này 40. 50 người đội ngũ. Làm gì cũng có thể xử lý Kỷ Vân Long. Lời này vừa nói ra, Xích Linh Hoa cùng Hồng Bình hai người đều là ý động. Triệu Khôn Minh nói không sai. Tam cái thất nguyên thần cảnh, tăng thêm mấy cái lục nguyên thần cảnh đầy đủ đối phó Kỷ Vân Long. Tốt, tam phương giờ phút này đạt thành hiệp nghị. Nhanh chóng triệu hồi tìm hiểu tin tức người. Xích Linh Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Đã tìm không thấy Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Vậy chúng ta tìm tiến nhập quân vương biện pháp. Đến thời điểm, căn bản không cần e ngại bọn họ lập tức. Đám người kích động. Khoảng cách đám người không hơn 100 mét bên ngoài một mảnh sơn hoa chỗ. Hai thân ảnh giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn xem hết thảy. Đợi đến đám người rời đi, hai người thở ra một hơi. Không động thủ rồi. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được nói. Hiện tại động thủ làm gì, ngươi không nghe thấy bọn hắn muốn đi tìm Kỷ Vân Long sao? Mục Vân cười nói. Chúng ta đi theo chính là. Hiện tại giết bọn hắn ngược lại là lãng phí khí lực của mình. Xích Linh Nguyệt lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Đi, hai người đi theo phía trước đội ngũ, không nhanh không chậm, xa xa treo. Giờ này khắc này, toàn bộ Thiên Khuyết Cung bên trong các loại tin tức cũng là truyền ra tới. Kỷ Vân Long, Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân ba người này, thân bên trên nắm giữ Hậu Nguyên Thần Những cùng Minh Cốt Chân Lộ. Một truyền mười, mười truyền trăm, toàn bộ nơi tập luyện bên trong sôi trào. Các đại đệ tử tương đối xuất sắc người từng cách đều là đỏ mắt. Hổ Nguyên Thần Những, Minh Cốt Chân Lộ, cách nào không phải giá trị chân quý, bảo vật vô giá. Ba người này thế mà đạt được nhất thời ở giữa Thiên Khuyết Cung chỗ, mặc kệ là tàn tạ chỗ cung điện, còn là Hoang Nguyên Sơn Mạch ở giữa, tất cả mọi người đang tìm kiếm ba người. Thiên Khuyết Cung, một mảnh dãy núi chạy dài ra ở giữa. Một thân ảnh khoanh chân đang ngồi, sắc mặt bình thản. Kỷ sư huynh, hiện tại bên ngoài đều truyền ra ngài đạt được Hậu Nguyên Thần Những cùng Minh Cốt Chân Lộ. Một số người đều hợp tác lên tìm ngài. Một tên thanh niên áo lam cung kính nói. Si tâm vọng tưởng hạng người thanh niên đứng dậy đạm mạc nói. Thất nguyên thần cảnh, trừ Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân, ai là đối thủ của ta? Liên hợp sâu kiến liên hợp lại cũng vẫn là sâu kiến thôi. Thư thường mông tệ sơ y e b, hai người các ngươi có thể nói là ta tâm phúc. Hổ Nguyên Thần Những cùng Minh Cốt Chân Lộ giá trị chân quý. Cái này Hổ Nguyên Thần Những ta được đến 100 giọt, một giọt thần hiệu các ngươi cũng thể nghiệm qua. Minh Cốt Chân Lộ, một người 3 giọt. Tạm thời thưởng cho các ngươi đối đãi ta đến quân vương cảnh giới. Hai người các ngươi nhất định cũng có thể bước vào quân vương cảnh giới. Đến thời điểm thất trọng cốc, ta ba người tất có một chỗ cắm rồi. Nghe được Kỷ Vân Long lời này, bên cạnh hai người đều là khom người chắp tay. Kỷ Vân Long tại thất trọng cốc bên trong thiên quân đệ tử có thể nói vô địch. Hai người bọn họ thề chết cũng đi theo kia nhất định chính là quyết định, hiện tại tự nhiên sẽ không phản bội. Vô thượng thần đế 267 chương 2656 dũng mãnh kỷ vân long kỷ sư huynh. Chỉ là chúng ta phải đến hổ nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ. Chỉ có mấy vị này biết. Tin tức sẽ là ai khuyết tán ra thư thường khó hiểu nói. Chẳng lẽ là gia gian tế hoặc là xích phong dương cùng xích phong vân hai người cố ý gieo rắc tin tức. Mông tệ. Dương. Y. E. B. Giờ phút này cũng là gật đầu nói. Không phải không khả năng. Hai người bọn họ huyên đệ. Lúc trước cùng nhau xâm nhập vũ khuyết các bên trong. Kia hai tên gia hỏa. Chính là âm tàn gấp mà lại bất kể là ai. Kỷ Vân Long phất phất tay nói. Ta ngược lại là nhìn. Ai dám tìm ta gây phiền phức. Vừa vặn. Bước vào quân vương trước. Ta cũng phải để bọn hắn minh bạch minh bạch. Cái gọi là thiên quân vô địch. Đến cùng là thực lực gì một bầy kiến hôi mà thôi ha ha ha. Kỷ Vân Long. Tất cả mọi người là thất nguyên thần cảnh. Nói người bên ngoài là sâu kiến. Kia ngươi lại là cái gì một đạo cười ha ha âm thanh. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Triệu Khôn Minh Hồng Bình đã đến. Kia liền hiện thân. Trốn trốn tránh tránh. Qua nhiều năm như vậy. Thật sự là không có một điểm cải biến. Lời này vừa nói ra. Bá bá bá tiếng xé gió. Tại lúc này vang lên. Hồng Bình cùng Triệu Khôn Minh hai người. Mang theo hơn 10 người. Đem sơn mạch bốn phía bao vây lại. Hai người các ngươi. Có thể không đủ tư cách đến tìm ta gây phiền phức. Kỷ Vân Long lần nữa nói. Tựa hồ còn có một người Kỷ Vân Long. Không hổ là thất trọng tốc thiên quân nhân vật vô địch. Tiếng cười vang lên, Xích Linh Hoa giờ phút này cũng là đi ra. Tam đại thất nguyên thần cảnh, giờ phút này theo thứ tự đi ra, từng cách nhìn đều là hăng hái. Như thế nào Xích Linh Hoa thản nhiên nói. Ta ba người vì ngươi mà đến. Kỷ Vân Long. Ta chờ cũng không muốn chơi cứng. Hổ nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ. Phân ta chờ một nửa ngươi ngược lại là rất lớn khẩu khí. Xích Dương Thánh Quốc công chúa. Cùng thất trọng cốc đệ tử tiến tới cùng nhau. Thật đúng là mới mẻ. Kỷ Vân Long cười nhạo nói. Làm gì nói nhảm. Muốn chiến liền chiến. Ba người các ngươi. Còn không phải là đối thủ của ta. Tăng thêm hai người chúng ta. Không biết như thế nào lại có tiếng âm tại lúc này vang lên. Nơi xa, mấy thân ảnh rơi xuống tới. Tứ công khanh gia tộc La Gia La Đoạn La Khinh Nhiên Kỷ Vân Long nhìn về phía hai người. Lại là cười nói. Khó trách. Lục nguyên thần cảnh. Tấn thăng đến thất nguyên thần cảnh. Bất quá. Các ngươi năm người. Liên hợp lại. Liền muốn đối phó ta sao? Kỷ Vân Long giờ phút này nhìn bề ngoài xấu xí. Nhưng lại là giọng nói vô cùng vì tự tin. Thôi được ta cảm thấy hiện nay đến quân vương. Quá sớm. Bắt các ngươi mệnh. Lại đến cho ta để thăng danh khí. Cũng thật là tốt sự tình. Kỷ Vân Long cười ha ha một tiếng. Thư thưởng, mông tê, dơ y, e, b tại kia La Gia hai huyên muội giao cho các ngươi. Vân Kỷ Vân Long nhìn về phía Xích Linh Hoa Triệu Khôn Minh cùng Hồng Bình ba người. Xích Linh Hoa. Ngươi còn non chút. Nếu là Xích Linh Nguyệt ở đây, ngược lại là có thể để cho ta nhìn thẳng vào một ánh mắt. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đến mức Triệu Khôn Minh cùng Hồng Bình. Hai cái phế vật thôi, ta sao lại để ở trong lòng. Kỷ Vân Long cười ha ha một tiếng, thân ảnh giết ra. Hắn giờ phút này thật là phóng khoáng cuồng phóng, căn bản không quan tâm. Triệu Khôn Minh cùng Hồng Bình hai người giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Nhiều lần bị Kỷ Vân Long ở trước mặt khinh thị, trong lòng hai người sao lại an tâm. Giết hai người giờ phút này, sát khí tràn ngập ra. Giây lát ở giữa Kỷ Vân Long thân ảnh cũng là động. Giờ phút này, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt hai người cách vạn mét bên ngoài thành thành thật thật đợi. Kỷ Vân Long thật đúng là cuồng vọng, Mục Vân cười nói. Kia là tự tin. Xích Linh Nguyệt cải chính. Tự tin con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Hồng Bình bọn hắn. Không có điểm bản lĩnh. Có thể tới sao nếu là ta. Co cẳng liền chạy. Từng cách làm thịt. Nghe được Mục Vân lời này, Xích Linh Nguyệt mỉm cười, không có nói nhiều. Mục Vân ngược lại là thực có can đảm nói. Cái này thiên địa ở giữa, cho dù là đế quân, cũng không tính vô địch. Cuồng phóng, cũng nhìn đối với người nào, hắn cũng không có đến quân vương. Ta nhìn ngươi là ao ước hắn, à ta ao ước hắn, Mục Vân cười nói. Ta là sợ hắn, cuối cùng đánh không lại những tên kia. Thẹn quá hóa giận, tự bảo liền xong. Hở nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ. Kia là một chút cũng vứt không có, Mục Vân lời này ngược lại cũng không phải nói bậy. Ngày đó cùng La Dụ giao thủ, tên kia cuối cùng lựa chọn tự bảo. Để Mục Vân trọn vẹn đau lòng một thời gian thật dài. Cái gì không có mò lấy, mệnh kém chút góp đi vào tại cái này đại thiên thế giới. Cho dù là yếu nhất để cửu thiên giới, đế quân, chí tôn, thậm chí là để cửu thiên đế đế uyên, kia cũng là đè ở trước người từng tòa núi cao. Chỉ là một cái thiên quân, đem mình làm thiên vương lão tử đồng dạng. Kỷ Vân Long không chết, ai chết bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta võ giả, tự nhiên là nắm giữ theo gió vượt sóng, thẳng tiến không lùi. Ngoài ta còn ai tư thái mới được? Xích Linh Nguyệt bồi thêm một câu nói. Tư thế này cần bày ra sao? Mục Vân cười nói. Ta liền cho rằng ta là lúc ấy không người có thể so với bối phận. Có thể ta không cần thiết để khắp thiên hạ đều biết. Chọc ta người biết là được. Xích Linh Nguyệt khẽ giật mình, không có nói nhiều. Mục Vân nói. Hảo có đạo lý nha. Giờ phút này, nơi xa, mấy phương đã là giao thủ. Kia Kỷ Vân Long đúng là không có khoác lác. Hồng Bình, Triệu Khôn Minh cùng Xích Linh Hoa ba người liên thủ lại, Kỷ Vân Long căn bản không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí là bức bách ba người ngàn cân treo sợi tóc. Mà thư thưởng cùng mông tê, dơ, y, e, b, hai người, cùng La Đoạn cùng La Khinh Nhiên hai người giao thủ, cũng là chiếm cứ lấy thượng phong. Ngũ đại thất nguyên thần cảnh đối chiến tam đại thất nguyên thần cảnh ngược lại là rơi xuống hạ phong. Chỉ bất quá, năm người mang tới tùy tùng võ giả, số lượng 60, 70 người. So Kỷ Vân Long bên người đi theo mười mấy người, nhiều hơn không ít. Ngược lại là vững vàng đè ép một đầu. Có thể là ai đều biết Kỷ Vân Long chiếm thượng phong, những người khác lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Oanh, đinh tai nhức ấp tiếng bạo liệt kéo dài mấy ngàn mét. Kia một vùng núi đã sớm là triệt để bị phá hủy không tưởng nổi. Như thế nào? Kỷ Vân Long quát, ba người các ngươi sao lại là ta Kỷ Vân Long đối thủ? Phanh, một trường vỗ ra, tam đạo thân ảnh tại lúc này lui lại. Chỉ là giờ phút này, Triệu Khôn Minh, Hồng Bình cùng Xích Linh Hoa ba người lại là không nói nhiều, đằng đằng sát khí phóng tới Kỷ Vân Long. Còn không hết hy vọng, Kỷ Vân Long đại khiếu một tiếng, hung ác công kích rơi xuống, thẳng đánh cho ba người liên tục rút lui. Xích Lương Phiên động thủ. Chỉ là ngay tại giờ phút này, quát khẽ một tiếng vang lên, trong chốc lát một thân ảnh đột nhiên giết ra. Có thể là kia một thân ảnh cũng không phải là thẳng hướng Kỷ Vân Long, mà là thẳng hướng Thư Thường. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, Thư Thường sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Cùng Thư Thường giao thủ La Đoạn thừa cơ bộc phát nhất kích trực tiếp chém ra, thổi phù một tiếng, tiên huyết chảy ngang. Thư Thường thất nguyên thần cảnh mất mạng. Thư Thường thấy cảnh này, Kỷ Vân Long sắc mặt dữ tợn. Thế mà còn có người tránh khỏi hắn dò xét tiếp cận nơi đây. Kỷ Vân Long, ngươi là rất mạnh, có thể là ngươi quá ngạo khí. Xích Linh Hoa cười nhạo một tiếng. Ta giết các ngươi. Kỷ Vân Long giận không kềm được, vọt thẳng hướng mấy người. Những người này tính toán hắn đến một bước này, hắn không nghĩ tới. Thư Sướng cùng mông tê, dơ, y, e, b đều là tâm phúc của hắn. Chết một cái, hắn đều không thể chịu đựng. Xích Lương Phiên tới hỗ trợ. Xích Linh Hoa giờ phút này mở miệng quát. Nơi xa, thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười nói. Quả nhiên, Một cái hai cái đều không phải đèn đã cạn dầu cái này một hồi thời gian. Sáu cái thất nguyên thần cảnh. Đối chiến tam cái. Chết một cái. Không biết còn có ai trong bóng tối ngấp nghé đâu. Xích Linh Nguyệt lại là cười nói. Xích Xá Đế Quân. Thân là Xích Dương Thánh Quốc quốc chủ. Tử nữ hơn trăm người. Mỗi một cái tử nữ. Bất quá là giống như một người đệ tử thôi. Trừ phi ưu tú. Nếu không hắn căn bản không nhớ ra được. Ta nếu không phải mẫu hậu đến đế quân cảnh giới, Xích Xá Đế Quân đối ta cũng sẽ không quá phần quan tâm. Xích Lương Phiên tuy là hoàng tử, có thể cũng không được sủng ái. Mục Vân gật gật đầu. Trong lúc này, cong cong thẳng thẳng liền có thêm. Xích Dương Thánh Quốc, dù sao cũng là cự vô bá hình tứ đẳng thế lực. Có thể thánh trong nước tranh đấu cũng là không ít. Dưới mắt, Xích Linh Hoa, Xích Lương Phiên, tăng thêm Hồng Bình cùng Triệu Khôn Minh, tứ đại thất nguyên thần cảnh, liên thủ vây công Kỷ Vân Long. Mà kia La Đoạn cùng La Khinh Yên hai người thì là thẳng hướng Mông Tê, Dơ, Y, E, B. Còn dư đi theo Kỷ Vân Long đệ tử cũng là lâm vào khổ chiến. Thế cuộc tại lúc này đối Kỷ Vân Long thật không tốt. Các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Kỷ Vân Long giờ phút này nộ khí lăn lộn. Vân Thương Long đao hiện hét lớn một tiếng. Kỷ Vân Long trong tay, một thanh thần đao đột nhiên xuất thủ. Chạm khẽ quát một tiếng. Kỷ Vân Long đằng đằng sát khí. Long thần quyết, hóa long khí. Kỷ Vân Long một đao đánh xuống, giây lát ở giữa, khí thế phóng đại. Giờ khắc này, Mục Vân mới xem như minh bạch, Xích Linh Nguyệt đối Kỷ Vân Long nâng cao. Thất nguyên thần cảnh, hắn thật có thể đơn độc liệt ra. Một đao kia đối nguyên lực trưởng khống, đối khí thế ngưng tụ quả thực là không có chút nào nhược điểm có thể nói. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, Hồng Bình Triệu Khôn Minh, Xích Linh Hoa nhao nhao bị đánh lui. Ta liền muốn ngươi mệnh. Kỷ Vân Long cầm trong tay trường đao, một đao lại lần nữa chém về phía Xích Lương Phiên. Ầm, đao khí phóng thích ra đến cực điểm. Thổi phù một tiếng. Xích Lương Phiên thân thể trực tiếp một phân thành hai. Một đao mất mạng. Thấy cảnh này, không chỉ là Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt, Xích Linh Hoa, Triệu Khôn Minh, Hồng Bình ba người sắc mặt đều là tái đi. Mạnh thật rất mạnh. Mục Vân giờ phút này suy tư, cường đại như vậy đồng cảnh giới, hắn có lẽ có thể ngăn cản. Lục nguyên thần cảnh đối kháng lời nói, Thương Hoàng thần ý, Thương Thiên Chi Nhãn cùng Luân Hồi Chi Nhãn mở ra. Thiên Địa Hồng Lô cùng Thần Mục Kiếm kết hợp. Trung cấp kiếm phách tụ tập. Hắn có lẽ có cơ hội. Cũng chỉ là có lẽ. Kỷ Vân Long thật rất mạnh. Lại chạm, Kỷ Vân Long hét lớn một tiếng. Đao mang mãnh liệt đến cực hạn. Thư thường chết tựa hồ để hắn bảo tẩu. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Kia Mông Tệ. Sơn. Y, E, B. Tại La Đoạn cùng La Khinh Yên hai đại thất nguyên thần cảnh vây công hạ. Sắc mặt thảm bạch. Một đầu cánh tay đã bị chặt xuống. Tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chết. Kỷ Vân Long gầm thét một tiếng, phóng tới La Đoạn cùng La Khinh Yên. Hai người lập tức sắc mặt đại biến. Kỷ Vân Long có thể là vừa rồi trực tiếp một đao đánh chết Xích Lương Phiên. Hai thân ảnh giờ phút này phi thân liền đi. Chạy đi đâu? Kỷ Vân Long giờ phút này mắng to một tiếng. Rầm rầm rầm. Chỉ là sau một khắc, đột nhiên đảo đảo tiếng oanh minh tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Kỷ Vân Long ven đường ở giữa, tam đảo thân ảnh tại lúc này lập tức xếp ra. Vô Thượng Thần Đế 267 chương 2657 xuất thủ cứu người. Kỷ Vân Long vung đao chém ra ở giữa. Kia tam đạo thân ảnh đồng dạng lui lại. Công Tôn Diễm Tào Đoạn Không Dương bất dịch nhìn thấy kia tam đạo thân ảnh. Kỷ Vân Long sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cái này là một cái cục. Đặc biệt nhằm vào hắn cục. Kỷ Vân Long. Ngoại giới thịnh truyền ngươi chính là thất trọng cốc thiên quân đệ nhất nhân. Không nghĩ tới. Quả nhiên dũng mãnh. Kia Công Tôn Diễm một thân khinh sam. Cười nhạt nói. Bất quá chỉ là đầu óc không đủ dùng. Mà giờ khắc này, Xích Linh Hoa, Triệu Khôn Minh cùng Hồng Bình ba người cũng là xông tới. Lục Đại Thiên Quân thất nguyên thần cảnh cao thủ. giờ phút này đem Kỷ Vân Long vây quanh ở trung ương. Bốn phía tiếng chém giết không ngừng vang lên. Kỷ Vân Long giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mông tị dơ y e b giờ phút này bị La Đoạn cùng La Khinh Yên hai người vây quanh, căn bản bất lực nhúc tay. Thậm chí bởi vì Đoạn mất một tay, mông tị dơ y e b giờ phút này từng bước ngàn cân treo sợi tóc. Kỷ Vân Long nhìn xem sáu người sắc mặt lạnh lùng, xem ra các ngươi là hạ quyết tâm. Kỷ Vân Long cười nhạo nói, đã như vậy kia liền nhìn xem các ngươi sáu cái nay năm có thể sống sót mấy cái. Tốt lời nói rơi xuống, trong chốc lát sáu thân ảnh trực tiếp oanh sát ra ngoài. Hao tổn cũng muốn mài chết Kỷ Vân Long. Chỉ là giờ phút này Kỷ Vân Long sao lại mặc cho bọn hắn hao tổn chính mình Triệu Khôn Minh, Hồng Bình. Hôm nay bất luận như thế nào, ta trước hết là giết ngươi. Kỷ Vân Long gào thét một cái, đằng đằng sát khí phóng tới hai người. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Giờ phút này bảy người giao chiến sớm đã là long trời lở đất. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt nhìn xem giao chiến vòng thổn thức không thôi. Thật mạnh, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Mục Vân thản nhiên nói. Chính là mãng chút. Ban đầu liền chạy. Quay đầu lại từng cái tìm được tính sổ sách tốt bao nhiêu cái này mãng. Không phải mình muốn chết sao? Xích Linh Nguyệt giờ phút này cũng là nhìn về phía giữa sân. Bọn gia hỏa này giao thủ với nhau không có bất luận cái gì lưu thủ. Từng cái đằng đằng sát khí đều là chiêu chiêu muốn mạng. Trảm Kỷ Vân Long đột nhiên sát khí bạo khởi. Giữa sân kia Dương Bất Dịch một cái sơ sẩy, trực tiếp bị gọt sạch nửa bên đầu. Có thể hồn phách tuyệt không bị thương. Hỗn chứng Dương Bất Dịch giờ phút này cũng là giận, lấy ra lá bài tẩy của mình, giây lát ở giữa sông đi lên. Đánh tới hiện tại, sáu người cùng Kỷ Vân Long đều là giận. A, cách đó không xa, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mông tị dơ y e b rốt cuộc gánh không được, bị La Đoạn cùng La Khinh Yên hai người xinh xinh nấu chết rồi. Lần này La Đoạn cùng La Khinh Yên hai người lập tức cùng Công Tôn Diễm, Tào Đoạn Không, Dương Bất Dịch ba người tổ hợp. Một bên khác, Xích Linh Hoa, Hồng Bình cùng Triệu Khôn Minh ba người cũng là liền tại một chỗ. Không có cách, không thể không liền tại một chỗ. Nếu là 8 người giờ phút này phân tán ra đến, Kỷ Vân Long một đao có thể muốn một người mệnh. 8 vị thiên quân thất nguyên thần cảnh cao thủ giờ phút này vây sát Kỷ Vân Long một người. Một màn này nếu là bị hắn người nhìn thấy, tất nhiên hội kinh ngạc nói không ra lời. 8 cái thất nguyên thần cảnh mà lại đều là nhân vật nổi danh, giờ phút này vây sát Kỷ Vân Long một người vẫn ý như là cần cẩn thận từng ly từng tí. Phế vật Kỷ Vân Long nhìn xem 8 người, cười nhạo nói, đã muốn đoạt lấy trên người ta hổ nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ, kia liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự tới. Hiện tại e ngại không tiến, chỉ bằng các ngươi 8 người cũng muốn cướp đoạt bên ngoài, có thể có nhiều người hơn đang chờ các ngươi đâu. Kỷ Vân Long giờ phút này chế nhạo không thôi. Các vị, đến bây giờ không sai biệt lắm. Trong 8 người, Triệu Khôn Minh mở miệng nói, ta nghĩ đại gia không cần lại hao phí thời gian đi, nếu không bị những người khác biết, chúng ta liền không tốt xử trí. U Vinh Quy Quy Mơ. Tốt, trong lúc nhất thời, tứ đại công khanh gia tộc Công Tôn Diễm, Tào Đoạn Không, Dương Bất Dịch cùng La Đoạn, La Khinh Yên 5 người, cùng với Hồng Bình, Xích Linh Hoa 2 người đều là gật đầu. Muốn giết ta kia liền đến thử xem hảo. Kỷ Vân Long ha ha lớn nhỏ, đao phong tại lúc này càng thêm lấp lánh. Muốn động đại chiêu, Mục Vân giờ phút này mở miệng. Cái gì đại chiêu muốn chết người? Mục Vân hít mắt nói, cái này ra hỏa ngưng tổ đao phách, vừa rồi một mực tại tổ lực, Xích Linh Nguyệt sắc mặt cổ quái. Đao phách nàng tự nhiên là biết. Chỉ là thiên hạ kiếm khách, đao khách, ngưng tụ kiếm hồn, đao hồn đều là khó như lên trời. Càng đừng đề cập đao phách. Giết một giây lát ở giữa, tám người giết ra. Mà tại thời khắc này Kỷ Vân Long cũng là khí thế nở rộ ra. Đi chết đi, một đao chém xuống. Như phá thương không, đao mang khủng bố đáng sợ. Trảm, oanh. Trong chốc lát, từ Kỷ Vân Long đao phong bên trong, không biết đến cùng chém ra nhiều thiếu đao. Từng đao quả thực là tụ tập thành đao hải. Ầm ầm thanh âm cơ hồ là càn quét toàn bộ sơn mạch. Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt lóe lên. Cơ hội tốt, chuẩn bị đồng thủ đi. Đồng thủ làm cái gì? Xích Linh Nguyệt khó hiểu nói. Bọn hắn có thể là chuẩn bị bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bây giờ còn chưa đến thời gian đâu. Cứu Kỷ Vân Long. Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt ở giữa. Nói. Không phải vậy. Tên kia bức gấp tự bảo. Chúng ta tự bạch nhìn hồi lâu hí. Xích Linh Nguyệt lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ, đi theo mà ra. Mục Vân giờ phút này cũng là thu liếm chính mình toàn bộ khí tức. Phúc phúc. Trong giao chiến ương, phúc phúc phúc phúc âm thanh tại lúc này vang lên. Tiên huyết nổ tung, dòng nước chảy mà ra, hai thân ảnh tại lúc này hóa thành thi thể. La Đoạn Dương bất dịch một màn này, để còn dư sáu người, sắc mặt phát lạnh. Mãnh liệt va chạm hạ, mất mạng hai người. Mà Công Tôn Diễm, Tào Đoạn không cùng La Khinh Yên ba người, giờ phút này cũng là bị thương không nhỏ. Ngược lại là Xích Linh Hoa, Triệu Khôn Minh cùng Hồng Bình ba người bình yên vô sự. Nhưng là một bên khác, Kỷ Vân Long giờ phút này máu tươi chảy xuôi. Vết thương trên người khủng bố. Cũng là hết sức thê thảm. Hai chết tam thương. Một kích này Kỷ Vân Long thể hiện ra thực lực tuyệt mạnh tới. Giết, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Thần một kiếm cùng thiên địa hồng lô, giây lát ở giữa giết ra. Một bên khác, Xích Linh Nguyệt trong tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm, đằng đằng sát khí mà ra. Phanh phanh. Hai đạo tiếng nổ tung vang lên. Kia thủ thương không nhẹ Tào Đoạn không cùng La Khinh Yên hai người. Còn không có kịp phản ứng. Nguy cơ sinh tử. Trực diện mà tới. Thân thể hai người trực tiếp bị xuyên thủng. Mục Vân bản thân thiên địa hồng lô cùng thần một kiếm bộc phát. Xích Linh Nguyệt khôi phục lại thất nguyên thần cảnh cảnh giới. Xuất kỳ bất ý. Ẩm tàng khí tức cùng hồn phách phía dưới. Tào Đoạn không cùng La Khinh Yên. Căn bản phản ứng không kịp. Mục Vân giờ phút này đáy lòng trong bụng nở hoa. Cái này một hơi bốn vị thất nguyên thần cảnh tinh khí thần bị hắn trực tiếp thôn phệ. Quá thoải mái. Tiếng trầm phát đại tài. Thư sướng Mục Vân Xích Linh Nguyệt kia Triệu Khôn Minh. Xích Linh Nguyệt cùng Hồng Bình ba người. Nhìn thấy hai người. Sát khí càng tăng lên. Quả thực là so với Kỷ Vân Long sát khí. Còn cường đại hơn mấy phần. Kỷ Vân Long. Đi Mục Vân giờ phút này. Đến Kỷ Vân Long bên người. Nói. Bọn hắn cùng hai người chúng ta chính là tử địch. Chẳng bằng chúng ta liên hợp lại. Rời đi trước nơi đây rồi nói sau. Ngươi là người phương nào? Mục Vân Kỷ Vân Long thật sâu nhìn Mục Vân một ánh mắt. Quát. Đi giây lát ở giữa. Mục Vân bàn tay vung lên. Đã sớm ngưng tụ thành hình trận pháp. Tại lúc này rơi xuống. Lập tức còn thừa đám người bị ngăn cản đỡ được. Mục Vân kéo Xích Linh Nguyệt theo Kỷ Vân Long mau chóng đuổi theo. Đám người trơ mắt nhìn xem ba người trốn khỏi. Đáng chết lại là Mục Vân, lại là Mục Vân. Cái này hỗn đàn đáng chết lần này, Xích Linh Nguyệt đám người là triệt để bị khí nổ. Mục Vân thực sự là quá hỗn đàn. Các ngươi vì cái gì giúp ta? Kỷ Vân Long giờ phút này đánh giá Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt tràn ngập hồ nghi nói. Địch nhân của địch nhân. Chính là bằng hữu. Mục Vân cười nói. Chúng ta trước đó bị Xích Linh Hoa cùng Hồng Bình. Triệu Khôn Minh truy sát. Thật vất vả tránh thoát. Truy tìm bọn hắn tung tích. Muốn nhìn bọn hắn làm cái gì. Kết quả không nghĩ tới thế mà là đối phó ngươi. Bất quá, nhìn thấy ngươi để bọn hắn xuất hiện tổn thương, chúng ta ngược lại là thật vui vẻ. thật sao? Kỷ Vân Long giờ phút này khẽ nói, không thể toàn giết những người kia, thực sự là không cam tâm. Ngươi nếu là hồi phục đỉnh phong, giết bọn hắn không phải dễ như trở bàn tay. Xích Linh Nguyệt thản nhiên nói. Đã như vậy, đa tạ hai vị. Kỷ Vân Long nhìn về phía hai người, nói, ta trước đó cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân từng tiến vào Vũ Khuyết Các. Nơi đó có thể nói là một mảnh tử địa. Bất quá may mắn từ trong đó đạt được Hổ Nguyên Thần Những cùng Minh Cốt Chân Lộ. Hai người các ngươi dù sao đã cứu ta, ta tự nhiên là hội báo đáp các ngươi. Bất quá nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ta mang các ngươi đi cách địa phương an toàn. Kỷ Vân Long nói, mang theo Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt, một đường hướng về một phương hướng chạy như bay. Một bên khác, sau lưng, Xích Linh Hoa, Triệu Khôn Minh, Hồng Bình, Công Tôn Diễm bốn người mang theo một đại bang đi theo giết ra. Không thể để cho Kỷ Vân Long chạy. Hồng Bình phẫn nộ quát, nếu không trên người hắn có Hổ Nguyên Thần Những khôi phục, không cần mấy tháng. Đến thời điểm vạn nhất hắn lựa chọn đột phá quân vương cảnh giới, kia chết chính là chúng ta. Xích Linh Hoa giờ phút này lại là lạnh lùng nói, ta ngược lại không lo lắng hắn đột phá, ngược lại là cái kia Mục Vân. Tiểu tử kia, tổn chiêu nhiều nữa đâu. Nói không chừng cũng là chạy Kỷ Vân Long Hổ Nguyên Thần Những cùng Minh Cốt Chân Lộ mà đi. Mục Vân nhất định phải chết. Đám người giờ phút này đều là đằng đằng sát khí. Tại sao có thể như vậy? Công Tôn Diễm khó hiểu nói, rõ ràng dò xét bốn phía, căn bản không người ở. Xích Linh Nguyệt cùng Mục Vân đều có thể ẩn tàng hồn tức. Lời này vừa nói ra, Công Tôn Diễm sắc mặt biến hóa. Khó trách chỉ là hiện tại, nói những này đã là không có bất cứ ý nghĩa gì. Truy song phương tại lúc này, một đuổi một chạy. Kỷ Vân Long giờ phút này, mang theo Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt, đến một mảnh chỗ chúng bồn địa ở giữa. Bốn phía trống trải không khác, chỉ là một mảnh hoang địa. Hai người các ngươi có thể che lấp khí tức à? Kỷ Vân Long mở miệng, ta không thể. Bọn hắn hội đuổi tới nơi đây, cho nên tiến nhập Vũ Khuyết Các mới là an toàn nhất. Có thể là Vũ Khuyết Các không phải bị các ngươi mở ra sao? Vũ Khuyết Các so Địa Khuyết Các càng thêm nguy hiểm. Ta cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân mấy người bất quá là tìm kiếm một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Bên trong địa phương nguy hiểm nhiều đi. Ta mang các ngươi tìm bọn hắn tuyệt đối không qua được chỗ trốn trốn. Đến thời điểm chính là chúng ta đuổi theo bọn hắn giết. Tốt, Mục Vân một cách đáp ứng. Xích Linh Nguyệt lại là sắc mặt cổ quái nhìn về phía Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 267 chương 2658 Vũ Khuyết Các. Mục Vân lầm đi không phải đã nói trước cứu lại giết sao? Hiện tại không động thủ, lúc nào động thủ? Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vân Long trên ngón tay. Ở nơi đó, hai viên không giới mang trên ngón tay, mà Kỷ Vân Long thời thời khắc khắc đều tại án niết lấy kia không gian giới chỉ. Xích Linh Nguyệt lập tức minh bạch, cho dù bọn hắn hiện tại giết Kỷ Vân Long, Kỷ Vân Long cũng hồi giây lát ở giữa bóp nát không gian giới chỉ, bọn hắn vẫn ý như là không thu hoạch được gì. Kỷ Vân Long căn bản không tin mặc cho bọn hắn đến bồn địa vị trí. Kỷ Vân Long trên tay vung lên, đạo đạo nguyên lực khuyết tán đến bốn phía, cho người cảm giác thập phần mịt mờ. Mà những cái kia nguyên lực ngưng tụ, lập tức trên mặt đất ngưng tụ làm một đạo phủ lão ấm phủ. Ấm phủ quang mang lói lên, bỗng nhiên đắp lên bồn địa bên trong. Ông, trận trận vù vù tiếng vang lên, ấm phủ hạ, một cái thông đạo mở ra. Kỷ Vân Long dọc theo thông đạo tiến nhập trong lòng đất. Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt nhìn nhau đi vào theo. Tiến nhập trong địa đạo một giây lát ở giữa, hai người lập tức cảm giác được một cỗ lực áp bách chạm mặt tới. Không cần hoảng, cái này là chí tôn uy áp. Bất quá là chí tôn một luồng hồn phách chưa tán ngưng tụ, đối với chúng ta không tạo được tổn thương. Kỷ Vân Long lời nói rơi xuống, chính là cười nói, ngày đó ta cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi đây. Kỳ Vân Long phía trước dẫn đường, một bước đi xuống thông đạo. Lối đi này bốn phía mang theo bạch quang nhàn nhạt, mà lại nắm giữ từng tầng nguyên lực bao trùm, rất là thần kỳ. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, lực lượng căng cứng, nhìn về phía trước kìm nén một hơi. Kỳ Vân Long đến cùng có ý đồ gì, hắn hiện tại cũng nói không chính xác. Chỉ bất quá, cẩn thận từng ly từng tí đi theo, tóm lại sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Ba người không ngừng đi xuống dưới, lực lượng tại lúc này kia một cỗ vô hình áp bách cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối thông đạo, phía trước, xuất hiện một tòa cung điện. Cung điện đại môn bên trên, ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Vũ Khuyết Các. Mục Vân nhìn về phía kia chữ, nói, Vũ Khuyết Các thế mà ở chỗ này. Kỳ Vân Long mở miệng nói, ngày xưa, Thiên Khuyết Cung bên trong, Địa Khuyết Các cùng Vũ Khuyết Các, cũng đều là cùng một chỗ, đồng thời nối thành một mảnh. Có thể là về sau, Thiên Khuyết Cung phát sinh biến đổi lớn, một ít cung điện biến thành phế tích, mà một ít thì là bị đánh bay. Cho nên toàn bộ Thiên Khuyết Cung thất linh bát lạc. Điểm ấy cũng chỉ là ta cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân hai người tiến nhập Vũ Khuyết Các bên trong mới biết được. Giờ phút này, Mục Vân mở miệng nói, Kỳ đại ca, ta có một vấn đề không rõ. Vì cái gì Xích Linh Hoa bọn hắn liền biết? Trên người ngươi có hậu nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ, bọn hắn làm sao biết Vũ Khuyết Các bên trong có cái gì? Bọn hắn tự nhiên không biết. Kỳ Vân Long lại là cười nói, nhưng là luôn có một số người biết, mà lại là chúng ta tiến nhập Thiên Khuyết Cung trước đó liền biết. Ô, Mục Vân càng là hiếu kỳ. Chuyện này ấm đạo lý đến nói, những người kia là không có khả năng biết đến. Thiên Khuyết Cung bên trong có cái gì? Những người khác làm sao lại biết đế quân tồn tại? Cũng không phải một cái đế quân vô địch liền có thể giải thích. Đông Hoang đại địa bên trên, mười mấy năm thứ tư đại học nhóm thế lực, đế quân gần trăm người, truyền thừa trăm vạn năm, luôn có một ít chuyện bọn hắn là rõ ràng. Lại nói, Vô Giản Cổ Sơn vẫn luôn tại Đông Hoang đại địa, một ít chuyện bọn hắn không biết mới là lạ. Kỳ Vân Long lời này rơi xuống, không nói thêm lời. Ba người trực tiếp tiến nhập đại điện bên trong. Cái này Vũ Khuyết Các, tà môn cực kỳ, ta cùng Xích Phong Dương bọn hắn chỉ bất quá tiến nhập một bộ phận khu vực. Kỳ Vân Long bình tĩnh nói. Toàn bộ Vũ Khuyết Các bày biện ra hình tròn, từ cửa vào tiến, quấn một vòng, trở ra. Chỉ bất quá, có nhiều chỗ chúng ta nhưng thủy chung là không vào được. Kỳ Vân Long lời này vừa nói ra, Mục Vân gật gật đầu. Xem ra, Hậu Nguyên Thần những cùng minh cốt chân lộ chỉ là Kỳ Vân Long bọn hắn đạt được một phần trong đó đồ vật. Đến mức vật gì khác, ai nói chuẩn? Mà lại, dựa theo Kỳ Vân Long nói, Vũ Khuyết Các bên trong, nhưng còn có một bộ phận khu vực, bọn hắn căn bản không tiến vào đâu. Kỳ Vân Long phía trước, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt ở phía sau, tiến nhập Vũ Khuyết Các bên trong. Thời gian không lâu, hậu phương từng đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Xích Linh Hoa, Triệu Khôn Minh, Hồng Bình cùng Công Tôn Diễm mấy người mang theo hơn 10 người truy tìm mà tới. Đi vào, Xích Linh Hoa lạnh lùng nói, xem ra nơi đây chính là Vũ Khuyết Các. Kỳ Vân Long cũng biết tránh thoát không xong, chúng ta dứt khoát liền trực tiếp đến Vũ Khuyết Các bên trong chờ lấy chúng ta đến. Có lẽ hắn nắm giữ Vũ Khuyết Các bên trong một ít cơ quan, liền đợi đến chúng ta đi vào giết chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Khôn Minh mở miệng hỏi. Đương nhiên phải đi vào, Hồng Bình lập tức nói. Nếu là Kỳ Vân Long không chết, 5 năm sau rời đi, trở lại tông môn bên trong, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai người còn có thể sống sao? Triệu Khôn Minh giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Hồng Bình nói không sai. Kỳ Vân Long về tông cực lớn khả năng hội đột phá đến quân vương cảnh giới. Đến thời điểm hai người bọn họ nhất định bị Kỳ Vân Long coi là cái đinh trong mắt. Mặc dù mạo hiểm, đây cũng phải tiến. Xích Linh Hoa giờ phút này mở miệng. Kỳ Vân Long người bên cạnh cơ bản chết sạch, liền chính hắn cùng với Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Lần này là rất khó được cơ hội. Đi bốn người không nói thêm lời, tiến nhập bồn địa bên trong, thân ảnh biến mất trên mặt đất. Sau đó, hậu phương lại có không ít thân ảnh truy tìm mà tới. Dù sao, đối hậu nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ cảm thấy hứng thú, không chỉ là xích linh hoa bọn hắn. Những người khác cũng cảm thấy rất hứng thú. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Chỉ bất quá. Trước mắt xích linh hoa bốn người. Tứ đại thất nguyên thần cảnh. Danh khí cũng không nhỏ. Bọn hắn vô pháp chống lại. Cũng chỉ có thể đủ xa xa đi theo. Giờ phút này, vũ khuyết các bên trong. Mục Vân nhìn xem thân ở cung điện, hơi kinh ngạc. Những này cung điện chế tạo cũng không phải đơn giản đầu gỗ, mà là thuần túy vạn năm Tây Lăng một. Tây Lăng một, Mục Vân có hiểu biết. Bản thân sinh trưởng Tây Lăng hoa có cực lớn giá trị. Mà Tây Lăng một càng là có thể dung hợp sinh mệnh tinh khí. Có thể nói, ngủ ở Tây Lăng một chế tạo trên giường gỗ, võ giả thể xác tinh thần đều sẽ đạt được cực lớn thư giãn. Mà thân ở cách này Tây Lăng một chế tạo phòng ốt cung điện bên trong, vậy thì càng đừng nói. Thật sự là xa xỉ a, Mục Vân nhìn không được nói. Xa xỉ còn tại đằng sau đâu, Kỷ Vân Long cười. Mang theo Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Không ngừng xâm nhập. Xuyên qua từng tòa đại điện. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức. Vô giản cổ đế đề cửu đại đệ tử. Là yếu nhất một cái. Hẳn là bởi vì nhập môn muộn. Cho nên vô giản cổ đế đối vị này đệ tử rất là sủng ái. Bởi vậy, năm đó, bái nhập đến Kim Phủ Thiên Cung đệ tử, thiên quân phía dưới, đều là giao cho cái này để cửu đại đệ tử dạy bảo. Kỷ Vân Long tiếp tục nói, cho nên lần này, các đại thế lực cũng là phái ra thiên quân đệ tử đến thăm dò nơi đây. Hai người các ngươi, hẳn là cũng phát hiện vài chỗ. Có được đồ vật. Phần lớn đều là đối thiên quân tương đối hữu dụng. A Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt gật gật đầu. Kia liền đúng rồi, Kỷ Vân Long mở miệng nói. Tiêu Kình Thiên thân là vô giản cổ đế đồ đệ. Tự nhiên là nhận cực lớn quyền lợi giao phó. Ta đoán chừng. Tại thời đại kia. Đại thiên thế giới bên trong. Cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Xích Linh Nguyệt tiếp lời, ta nghe ta mẫu thân đề cập qua một lần, đế quân về sau chính là Chí Tôn. Chí Tôn thần cảnh có thể nói là đứng ở đại thiên thế giới chỗ cao. Mà trừ cách đó ra, chính là những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế nhân vật. Kỷ Vân Long cười nhạo một tiếng. Nói, hiện nay thời đại xưng hào thần xưng hào đế. Làm sao có thể cùng thái cổ thời đại. Thời đại viễn cổ cổ thần. Cổ đế so sánh lời này của ngươi liền tương đối bất công, Xích Linh Nguyệt phản bác. Nhân đế Mục Thanh Vũ. Ta nương từng nói. Người này. Siêu Việt vạn cổ. Chính là thần đế phía dưới đệ nhất đế Kỷ Vân Long lần này. Không có phản bác. Mục Vân đứng ở một bên, không nói gì. Ăn, ngay trước nhi tử trước mặt tán dương lão tử loại cảm giác này. Lòng chua xót thần đế phía dưới đệ nhất đế Mục Thanh Vũ bây giờ tại cách nào cũng không biết đâu. Mục Vân nội tâm nổi lên đắng chát. Đúng là đều đắng chát. Hiện nay đại thiên thế giới. Xưng hào thần xưng hào đế. Hẳn là chưa đủ trăm người. Giống như đế quân tại chúng ta đông hoang đại địa phía trên thưa thớt một cách đạo lý. Nhất đế phong cương ước vạn thời gian những người kia hoàn toàn không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến. Xích Linh Nguyệt trong lòng dâng lên một vòng hướng tới. Nàng phụ hoàng Xích Xá đế quân, mẫu hậu Linh Huyên đế quân. Tại đông hoang đại địa bên trên đều là thuộc về là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Có thể là. Tại đế quân cảnh giới. Lại là vì đột phá đến chí tôn thần cảnh. Từ đầu đến cuối vô pháp phóng ra một bước kia. Đến chí tôn thần cảnh quá khó, những này cách chúng ta quá xa. Kỷ Vân Long cười khổ nói. Nghĩ đến đế quân, chí tôn, chẳng bằng ngẫm lại, như thế nào đột phá đến quân vương cảnh giới. Nếu là đến quân vương cảnh giới, Xích Linh Hoa Triệu Khôn Minh, Hồng Bình mấy người, ta một cách cũng sẽ không bỏ qua. Kỷ Vân Long sắc mặt âm lãnh, tâm phúc của mình, lần này xem như chết sạch. Tổn thất quá lớn không giết bọn hắn, như thế nào cho hạ giận đến Kỳ Vân Long đến một tòa đại điện. Lập tức mở miệng. Nơi này là Vũ Khuyết Các vị trí trung ương. Các ngươi có thể đem Vũ Khuyết Các xem như một cái vòng tròn đồng dạng kiến trúc. Đi đến cuối cùng. Chính là lối ra. Cũng là cửa vào. Ta trước đó cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân đám người chính là đi đến nơi đây, phía trước không đường. Kỳ Vân Long nói cất bước tiến nhập đại điện bên trong. Cái này một tòa đại điện, nhìn cùng phía trước đi qua đại điện, phá lệ bất đồng. Vung vức trung ương rất cổ quái xuất hiện một cái ao nước. Ao nước bất quá to bằng chậu rửa mặt nhỏ trống rỗng. Mà tại đại điện chỗ sâu chính giữa trưng bày một cái bàn hai bên hai cái ghế. Mà giờ khắc này, kia trung ương trên mặt bàn, có một cái lưu ly bình. Bất quá lưu ly bình bên trong, lại là trống rỗng. Kỳ Vân Long đi vào đại điện bên trong, cười nói. Chúng ta lúc trước điện đến hậu điện, những người kia, là không qua được Xích Linh Nguyệt giờ phút này vừa muốn bước ra bước chân, lại bị Mục Vân giữ chặt. Kỳ đại ca Mục Vân cười nói, hai người chúng ta giúp ngươi. Cũng không phải vì giết ngươi. Cũng không phải vì hổ nguyên thần những cùng minh cốt chân lộ. Vị này Xích Linh Nguyệt công chúa. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều là đế quân. Vẫn còn không đến mức ham chút đồ vật kia. Thừa cơ xuống tay với ngươi hai người chúng ta giúp ngươi. Là vì nhiều cái giúp đỡ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có thể là ngươi. Vì cái gì muốn hại ta nhóm đâu. Mục Vân lời này vừa nói ra, Xích Linh Nguyệt vội vàng lui về. Nàng có thể là biết Mục Vân là một vị cổ thần trận sư, nàng nhìn không ra nguy hiểm. Không có nghĩa là Mục Vân nhìn không ra nguy hiểm. Vô Thượng Thần Đế 267 chương 2659 kiếm bổn phát. Kỳ Vân Long cười nói, Mục huyên để lời này cái gì đến, chẳng lẽ không đúng sao? Bên trong tòa đại điện này rõ ràng có một tòa cổ thần trận, mà lại là đại sát trận. Có thể là Kỳ đại ca lại không nói. Để chúng ta trực tiếp tiến nhập. Không phải một con đường chết là cái gì? Kỳ Vân Long lập tức sắc mặt biến hóa. Mục huyên để lời này sai rồi. Kỳ Vân Long cười nói, ta cũng không phải là giấu riêng, mà là để các ngươi đi theo ta bước chân đi. Chúng ta tiến trận pháp này, liền có thể an toàn không việc gì. Bằng không mà nói, Xích Linh Hoa những người kia đuổi theo, rất phiền phức đối đãi ta khôi phục. Đáng chết chính là bọn hắn. Kỳ Vân Long lần nữa nói, hai vị cứ việc đi theo ta bước chân, tuyệt đối không ngại. Mục Vân nghe đến lời này sững sờ, lập tức cười nói, thì ra là thế, ngược lại là ta lấy bụng tiểu, nhân đo lòng quân tử. Nói, Mục Vân đi theo Kỳ Vân Long bước chân bước vào đại điện bên trong. Bước vào đại điện bên trong một giây lát ở giữa, bốn phía, một cỗ phong dụ chi khí đập vào mặt. Mục Vân thân là một tên cổ thần trận sư, tự nhiên là biết cái kia đại biểu là cái gì. Trận pháp uy hiếp. Trận pháp. Dùng thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành trận văn. Phóng xạ giữa thiên địa. Mượn nhờ thiên địa chi thế. Thông qua nguyên lực ngưng tụ trận văn. Tại phóng thích ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng tới. Cổ thần trận, có thể nói là đối với trận văn trường khống yêu cầu. Cực vị tinh tế. Mục Vân cảm thụ một lát, chính là phán định. Nơi đây, ít nhất là tứ cấp cổ thần trận. Tứ cấp cổ thần trận cho dù là quân vương cũng phải cẩn thận một chút. Ba người cẩn thận từng ly từng tí, vượt qua tiền sảnh. Kỳ Vân Long giờ phút này cười nói, hai vị, ta không có lừa các ngươi a, cái này hậu sảnh. Ngược lại là một chỗ đáng giá bế quan chỗ. Chúng ta vào xem một chút đi. Kỳ Vân Long nói. Thông qua cửa hông. Đẩy cửa vào. Phía trước một tòa tứ cấp cổ thần trận. Xích Linh Hoa đám người thật đúng là vào không được. Đến mức Xích Phong Dương đám người ban đầu là như thế nào phá giải. Mục Vân cũng lười hỏi. Giờ phút này ba người đến hậu phương. Tiến nhập hậu sảnh bên trong, Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt lập tức cảm giác được một đạo khí tức ngột ngạt. Cái này hậu sảnh là một gian vung vức phòng, chính giữa, một thân ảnh vào chỗ. Thân ảnh kia nhìn đoan trang nghiêm túc, người khoác huyết hồng áo choàng, lộ ra mang theo một tia sát phạt khí tức. Ta cùng Xích Phong Dương bọn hắn biện điều tra. Cái này người, khả năng chính là Tiêu Kình Thiên. Vô Giản Cổ Đế để cửu đại đệ tử lời này vừa nói ra. Mục Vân khẽ giật mình. Cái này ra hỏa chính là Mục Vân có một ít kinh ngạc. Đạo thân ảnh này cùng lúc trước Quy Nhất tiến hắn đến hỏa bên trong đụng phải thân ảnh kia cực kỳ tương tự. Chí ít chết trăm vạn năm. Có thể là nhục thân vẫn ý như là hoàn chỉnh. Mà lại, căn bản không phải chúng ta có thể đụng chạm. Nghe đến lời này, Mục Vân khẽ giật mình. Chết trăm vạn năm rồi nhục thân còn vẫn ý như là hoàn chỉnh nhìn xem thân ảnh kia. Mục Vân rõ ràng kinh ngạc không ít. Chớ tới gần thân thể này bị một đạo trận pháp bảo hộ lấy, không phải ngươi ta có thể đụng chạm. Kỷ Vân Long lời nói rơi xuống. Chính là nói. Hai vị. Nhìn thấy cái này đỉnh bên trong mấy cái ghế sao giờ phút này. Trừ chính giữa có một cái ghế trưng bày. Hạ xếp hạng hai bên. Cũng có bốn cái ghế. Kia bốn cái ghế, gỗ cũng không phải gỗ, nhìn thập phần hợp quy tắc. Cái ghế này bên trên. Có đại cơ duyên Kỷ Vân Long nói. Ngồi lên. Nói. Đối với chúng ta thiên quân để thăng. Tuyệt đại chỗ tốt. Lúc trước cùng Xích Phong Dương. Xích Phong Vân hai người tại nơi này. Cơ hồ đều không muốn đi. Có cái ghế này. Chúng ta tốc độ khôi phục cực nhanh. Mục huyên để ngươi nói không chừng. Có thể trực tiếp đạt đến thất nguyên thần cảnh. Kỷ Vân Long thoải mái ngồi xuống thậm chí còn đổi lấy cái ghế ngồi biểu hiện ra thành ý của mình. Mục Vân giờ phút này không có nói nhiều, ngồi xuống. Xích Linh Nguyệt cũng là ngồi xuống. Trong khoảnh khắc, từ trên ghế, dũng đáng ra một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng tới. Lực lượng kia từng đạo truyền ra tới. Tiến nhập thân thể bên trong, lập tức, Mục Vân cảm giác được, phảng phất phía trước có cao nhân chỉ đường. Cẩn thận một chút. Quy Nhất giờ phút này đột nhiên nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái ghế này. Có cường giả oan hồn tại bên trong. Ngươi nếu là hấp thu quá nhiều. Hội dẫn đến chính mình thần trí tản mạn. Mê thất bản thân Quy Nhất cười nói. Kia Kỷ Vân Long. Ta đoán chừng đã sớm biết. Ngươi cài lấy đạo nghe đến lời này. Mục Vân lập tức cẩn thận. Nhìn như tại hấp thu lực lượng. Nhưng trên thực tế. Lại là vận chuyển thể nội nguyên lực dũng động. Làm ra một cỗ giả tượng. Không biết Xích Linh Nguyệt có thể hay không đoán được. Mục Vân giờ phút này tiếp tục giả bộ. Không bao lâu, Xích Linh Nguyệt đột nhiên sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ giãy giụa. Mục Vân học theo cũng là mặt lộ vẻ giãy giụa tựa hồ tại cùng ai làm lấy đấu tranh. Hai cái phế vật còn mưu toan dựa vào pháp này tử tiếp cận ta ý đồ mưu đồ làm loạn. Kỷ Vân Long giờ phút này đứng dậy. Cười nhạo nói. Ta lần thứ nhất tiến vào nơi đây. Kém chút liền đạo. Cái ghế này đại khái là trải qua cường giả ngồi ngay ngắn. Năm rộng tháng dài phía dưới. Nhiễm cường giả hồn niệm chi lực. Chí tôn cường giả hồn niệm. Cho dù là một tia. Vậy liền để ngươi đủ để trầm luôn. Kỷ Vân Long nhìn về phía Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Cười nhạo nói. Ta thủ thương không nhẹ. Vẹn vẹn đối phó các ngươi đến cường. Thật đúng là không nhất định là đối thủ. Có thể các ngươi nghĩ mưu đoạt ta đồ vật. Đó cũng là muốn chết. Kỷ Vân Long cầm trong tay trường đao. Nhìn về phía Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt. Trước từ ngươi bắt đầu. Xích Linh Nguyệt. Cha mẹ ngươi đều là đế quân. Thì tính sao ngươi còn không phải muốn chết trong tay ta. Kỷ Vân Long lời nói rơi xuống. Một tay nâng lên. Trường đao tại lúc này rơi xuống. Phốc. Có thể là sau một khắc đột nhiên. Kỷ Vân Long cánh tay vung xuống. Nhưng là bàn tay lại là máu tươi chảy đầm đìa. Hắn toàn bộ bàn tay bị trực tiếp chặt xuống. A. Một tiếng hét thảm. Kỷ Vân Long sắc mặt trắng bịch. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân giờ phút này đứng dậy. Kỷ Vân Long sắc mặt càng là khó coi. Cái này ra hỏa, sao lại thế? Ta có thể là một mực đề phòng ngươi. Mục Vân cười nói. Kỷ đại ca. Ngươi không tín nhiệm ta nhóm. Là đúng. Cũng may. Ta cũng không tín nhiệm ngươi. bảo hổ lột ra. Sao lại đem hổ coi như bằng hữu? Mục Vân lời nói rơi xuống, Kỷ Vân Long sắc mặt càng là khó coi. Ngươi muốn chết chỉ là lục nguyên thần cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi gì? Kỷ Vân Long dù đoạn một tay, vẫn như trước là đằng đằng sát khí. Hắn không thể vậy ta đâu, thổi phù một tiếng đột nhiên vang lên. Xích Linh Nguyệt rút kiếm, nhất kiếm xuyên qua Kỷ Vân Long cổ, tiên huyết như trụ. Khuấy động đoạn kiếm, Xích Linh Nguyệt hờ hứng nói, cái này điểm tâm nghĩ Kỷ Vân Long, ngươi chết cũng là đáng đời. Xích Linh Nguyệt rút kiếm, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Mục Vân nhất kiếm, để bàn tay hắn đứt gãy. Xích Linh Nguyệt cái này nhất kiếm trực tiếp muốn hắn mệnh. Nhìn xem thi thể trên đất, hai người sắc mặt bình tĩnh. Có thể A Mục Vân nhìn về phía Xích Linh Nguyệt cười nói, không nghĩ tới thật sự có tài. Ngươi cũng đồng dạng. Xích Linh Nguyệt không có nói nhiều, lột bỏ Kỷ Vân Long trên ngón tay giới chỉ. Nhìn xem đến cùng có vật gì tốt đi. Hai người giờ phút này, lấy xuống giới chỉ. Bài trừ Kỷ Vân Long lưu lại phong ấm, giới chỉ bên trong đồ vật, hiện ra ở hai người trước mắt. Nguyên Thạch, Cổ Thần Quyết, Cổ Thần Đan. Xích Linh Nguyệt từ từ nói, cái này một cái, hẳn là hắn ngày thường bên trong tích xúc. Cho ngươi. Xích Linh Nguyệt đúng là chướng mắt chính Kỷ Vân Long tích xúc. Làm một chiếc nhẫn tại lúc này bị mở ra. Lập tức, Xích Linh Nguyệt sắc mặt vui mừng. Sau một khắc, gian phòng bên trong, rầm rầm xuất hiện một đống lớn bình ngọc. Hổ nguyên thần những Xích Linh Nguyệt nhìn xem kia từng cách lưu ly bình trọn vẹn hơn 200 bình. Một bình một giọt. Hơn 200 bình. Hơn 200 tích. Xích Linh Nguyệt vui vẻ nói. Một người một nửa tốt hổ nguyên thần những. Cũng không phải đơn giản dịch giọt. Mà là ngưng tụ thiên địa ở giữa tinh hoa chi lực mà thành. Mà một giọt chừng bình thường một chiếc rượu đồng dạng đại. Nhưng là một giọt đã có thần hiệu. Giờ phút này lại là tụ tập hơn 200 tích minh cốt chân lộ một bên khác. Hai cái đại lưu ly bình xuất hiện. Kia lưu ly bình ước chừng một người cao. Bên trong đầy thanh tịnh thủy. Nói là thủy có thể là cho người cảm giác lại giống như dính tương đồng dạng đặc. Minh cốt chân lộ Xích Linh Nguyệt nhìn không được vui vẻ nói. Làm sao lại nhiều như vậy? Cho dù nàng thân là hai đại đế quân nữ nhi, lần này cũng là đỏ mắt. Hai đại bình ít nhất là hơn 600 giọt. Mà minh cốt chân lộ, một giọt cũng là giá trị liên thành. A Xích Linh Nguyệt nói. Một người một bình. Một bình 300 tích tốt. Mục Vân lại lần nữa gật đầu. Hơn 100 giọt hổ nguyên thần những. Hơn 300 giọt minh cốt chân lộ kiếm bổn phát hổ nguyên thần những. Một giọt đối thiên quân cảnh giới. Đều là ít lời khá lớn. Minh cốt chân lộ càng là như vậy. Xích Linh Nguyệt giờ phút này mở miệng nói tiếp xuống. Ta biết chúng ta cũng không cần đi. Chính là ở đây tranh thủ đột phá. Ngươi có thể đến quân vương cảnh giới rồi. Mục Vân kinh ngạc nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã sớm có thể. Lần này tới mục đích. Chính là minh cốt chân lộ cùng hổ nguyên thần những. Hiện tại tới tay. Không có vấn đề gì. Tốt. Mục Vân giờ phút này cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Hắn cũng có thể lựa chọn đột phá. Lần này có thể là 6 cái thất nguyên thần cảnh tinh khí thần. Lại thêm hiện tại cái này Kỷ Vân Long. Thất nguyên thần cảnh còn chưa đủ. Có thể là phụ trợ hổ nguyên thần những tuyệt đối đủ. Mục Vân đến tiền sảnh lại lần nữa thiết hạ mấy đạo tam cấp cổ thần trận. Lần này liền xem như Xích Linh Hoa đám người bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng nghĩ tiến đến. Đãi bọn hắn hai người song song đột phá. Ai giết ai. Liền không nhất định. Kỷ Vân Long nếu là không làm cái này gốc giả. Bọn hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ tốt. Hiện tại Kỷ Vân Long giúp hai người bọn họ đại ăn thời gian từ từ trôi qua. Hai người ở phía sau sảnh bên trong từ từ tu hành. Mục Vân giờ phút này thể nội khí tức không ngừng ngưng tụ. Để thất nguyên tại lúc này lần lượt tụ tập biến mất tụ tập biến mất. Tới lui lui hơn trăm lần. Cuối cùng, rốt cuộc định vị thất nguyên. Một cỗ liên tục không ngừng lực lượng tại lúc này dòng nước chảy mà tới. Mục Vân giờ phút này, tâm thần dập dờn. Thất nguyên thần cảnh đến 50 năm thí luyện 50 năm. Từ nhị nguyên thần cảnh đến thất nguyên thần cảnh. Tốc độ như vậy, người nào sánh bằng Mục Vân không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Ngũ tạng thần cảnh, lục phủ thần cảnh, thất nguyên thần cảnh. Nhân quân, địa quân, thiên quân ba đại cảnh giới. Đến bây giờ, rốt cuộc đi đến thiên quân một bước. Cuối cùng, một ngày đến quân vương cảnh giới kia tại toàn bộ Đông Hoang đại địa, hắn cũng coi là cao thủ. Lưỡng nghi các, hắn cũng có thể hào hào quản lý. Mục Vân đứng dậy, mừng rỡ không thôi. Lần này đột phá, chỉ phí thời gian một năm không đến. Nhanh, rất nhanh hậu nguyên thần những thật rất thần kỳ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái gọi là cái gì thiên tài vạn năm tấn thăng nhất trọng. Yêu nghiệt ngàn năm. Căn bản là nói nhảm. Thiên tài chân chính yêu nghiệt. Phối hợp thêm những thiên địa này linh tài. Chỉ sợ mấy trăm năm mấy chục năm đều có thể nhảy lên thăng thiên. Mục Vân đứng dậy, nhìn xem bốn phía. Ánh mắt cuối cùng rơi vào điện bên trong kia một thân ảnh bên trên. Đã chết chí tôn thần cảnh cường giả Tiêu Kình Thiên vô thượng thần đế 267 chương 2660 ta vào thất nguyên. Nhất định làm đệ nhất ngày xưa vô giản cổ đế đệ cửu đại đệ tử. Hiện tại cũng là thân tử đạo tiêu. Tại thời đại kia, vô giản cổ đế có lẽ là cực kỳ huy hoàng một vị cổ đế. Thế nhưng lại chẳng biết tại sao. Hoàn toàn biến mất tại minh mông thiên địa ở giữa. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại. Không đến tối cường. Cuối cùng. Vẫn ý như là hội biến mất tại minh mông lịch sử bên trong. Mục Vân trong lúc nhất thời, lòng có cảm giác. Xích Linh Nguyệt vẫn tại tu luyện. Chỉ là thời khắc này Xích Linh Nguyệt thân thể tản ra nhàn nhạt cổ phát quang mang. Ngũ tảng, lục phủ thất nguyên tại lúc này, hiện ra nhàn nhạt áp bách. Thiên địa nguyên lực, dung hợp trong đó. Nàng không xương tại lúc này có thể thấy rõ ràng. Gần thành Mục Vân nói nhỏ một tiếng. Quân vương thần cốt cảnh cùng chia tứ đại cảnh giới. Thiết cốt cảnh, ngân cốt cảnh, kim cốt cảnh, ngọc cốt cảnh. Cách này tứ đại cảnh giới, tên như ý nghĩa, là đối quân vương cảnh giới hài cốt đoán tạo. Ngũ tạng lục phủ thất nguyên trung quy là nhục thân. Mà hài cốt đoán tạo thì hoàn toàn không giống. Cái này cần cực lớn rèn luyện. Minh cốt chân lộ vừa vặn có thể đạt tới bực này rèn luyện. Mục Vân giờ phút này cẩn thận quan sát Xích Linh Nguyệt tu hành. Hắn hiện tại đến thất nguyên thần cảnh, khoảng cách quân vương cũng không xa. Đến thời điểm liền cần tiến hành bước đầu tiên rèn luyện thiết cốt. Trên thực tế, từ ban đầu võ đạo tu hành đến bây giờ, thân thể cùng hồn phách đều là quan trọng nhất. Quân vị luyện thể kia là đem thân thể xem như thiên địa đồng dạng đến rèn luyện. Xích Linh Nguyệt giờ phút này, nửa người dưới xương cốt, tại lúc này hiện ra quang mang nhàn nhạt, giống như là thẳng thắn cương nghị. Từ từ toàn thân xương cốt đều là đang thối biến. Lốp bốp thanh âm trên người Xích Linh Nguyệt vang lên. Trong chớp nhoáng, Xích Linh Nguyệt mở ra hai con ngươi. Một đạo tinh quang tại lúc này phóng thích ra. Quân vương thiết cốt cảnh Xích Linh Nguyệt giờ phút này. Toàn thân cao thấp. Không động thì thôi. Khẽ động. Một cỗ độc đáo khí tức. Phóng thích ra. Thiết cốt cảnh đến đứng dậy, Xích Linh Nguyệt trong hai mắt, một vòng tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Chúc mừng Mục Vân cười nói. Ngươi không phải cũng là Xích Linh Nguyệt cười nói. Ta vốn là đến A Thất Nguyên Thần Cảnh. Chỉ kém lâm môn một cước. Liền có thể đột phá. Ngược lại là ngươi. Ta mới gặp ngươi lúc. Ngươi là Tam Nguyên Thần Cảnh. Mà bây giờ. Thất Nguyên Thần Cảnh. Trước sau bất quá 50 năm. Mục Vân cười nói đến quân vương liền không có đơn giản như vậy. Thật sao Xích Linh Nguyệt hiển nhiên là không tin. Mục Vân đề thăng rất là cổ quái. Tốc độ vượt gì nhanh. Hoàn toàn không giống bình thường võ giả đề thăng. Hoặc là thiên phú thật mạnh đến lệnh người giận sôi. Hoặc là chính là có cái gì bí mật kinh thiên. Chỉ bất quá, những này cũng không phải nàng nhọc lòng sự tình. Oanh! Hai người còn chưa nói nhiều, đột nhiên tiền sảnh từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Có người cố xông vào Xích Linh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Mục Vân cười nói, hai người chúng ta liên thủ còn sợ ai? Lập tức hai người đi hướng tiền sảnh. Chỉ là giờ phút này, đến tiền sảnh, cách ở giữa sảnh mặt, nhìn xem đại sảnh cửa vào, hai người lại là sắc mặt động dung. Xích Phong Dương, Xích Phong Vân nhìn thấy kia cầm đầu hai người, Xích Linh Nguyệt lên tiếng nói. Linh Nguyệt muội muội, Xích Phong Dương cười nói. Linh Nguyệt muội muội, Kỷ Vân Long bị ngươi giết đi, nếu như thế, Hồ Nguyên Thần những cùng Minh Cốt Chân Lộ, ngươi cũng không tiện một người độc chiếm. A Xích Phong Dương nhãn bên trong mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia lại là khiến người ta cảm thấy hết sức âm trầm. Hai vị lời này liền sai Xích Linh Nguyệt bất vi sở động, cười nói: Hồ Nguyên Thần những cùng Minh Cốt Chân Lộ, hai vị cũng không phải tới rồi sao? Xích Phong Dương cười nhạo nói: Lúc trước Kỷ Vân Long một người tiến nhập cái này Vũ Khuyết Các, chúng ta căn bản không tiến vào, làm sao có thể đạt được Hổ Nguyên Thần những cùng Minh Cốt Chân Lộ? Linh Nguyệt muội muội, chúng ta đều là hoàng thất tử đệ, ngươi một người độc chiếm chỉ sợ không tốt. A ngươi nói ngươi không được đến, ngươi liền không được đến rồi. Xích Linh Nguyệt cười nói: Vậy ta còn nói Kỷ Vân Long thân bên trên cũng không có Hổ Nguyên Thần những cùng Minh Cốt Chân Lộ, ngươi tin không? Linh Nguyệt muội muội nói như vậy, kia liền không có ý nghĩa. Xích Phong Vân tiếp lời: Huyên trưởng cớ gì lừa ngươi? Chúng ta chỉ là nghĩ tác thủ một ít, ổn định quân vương thiết cốt cảnh. Xích Phong Vân nói, thể nội khí tức liên tục tăng lên, hiển nhiên là đã tới quân vương cảnh giới. Vừa vào quân vương kia, tại toàn bộ Đông Hoang đại địa bên trong đều là thuộc về cao thủ hàng ngũ. Tại tứ đẳng tông môn bên trong cũng là thuộc về cao tầng, không còn là không được coi trọng. Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân hiển nhiên là song song bước vào quân vương cảnh giới. Xem ra các ngươi là không tin ta. Xích Linh Nguyệt không có nói nhiều, thân lên khí tức hiện ra. Quân vương thiết cốt cảnh lần này, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Xích Linh Nguyệt cũng là đến quân vương thiết cốt cảnh. Xích Linh Hoa, Triệu Khôn Minh cùng Hồng Bình, Công Tôn Diễm bốn người sắc mặt khó coi. Xích Linh Nguyệt trung quy là đến quân vương, xem ra muội muội là không chịu tiếp tế. Tiếp tế ca ca, Xích Phong Dương cười nói: Đã như vậy, vậy cũng đừng trách các ca ca đến đoạt. Nếu là hai người cũng không đến quân vương, cho dù là hoàng tử cũng không dám đối Xích Linh Nguyệt động thủ. Không phải bất luận cái gì hoàng tử, công chúa, mẫu hậu đều là đế quân. Xích Linh Nguyệt địa vị so hoàng tử khác cùng công chúa đều cao một chút. Nhưng là bây giờ, Xích Phong Dương, Xích Phong Vân hai người đều là đến quân vương cảnh giới. Cho dù đối Xích Linh Nguyệt động thủ, đoạt Xích Linh Nguyệt đồ vật, trở lại Xích Dương Thánh Quốc bên trong, quốc quân cũng không có khả năng trách phạt bọn hắn. Nhiều nhất ở trách vài câu thôi. Toàn bộ Xích Dương Thánh Quốc bên trong, quân vương bất quá ngàn người tả hữu, thánh quân bất quá trăm người, đế quân bất quá mười người trên dưới. Quân vương mỗi một vị đối Xích Dương Thánh Quốc đến nói đều xem như người tài có thể sử dụng, chớ nói chi là hoàng tử. Hai người không có sợ hãi, trực tiếp giết ra: Mấy người các ngươi giết tiểu tử kia. Xích Phong Dương đạm mạc nói: Mục Vân thân bên trên tất có Hổ Nguyên Thần những cùng Minh Cốt Chân Lộ, có thể hay không cầm tới liền nhìn chính các ngươi trong lúc nhất thời. Xích Linh Hoa, Hồng Bình, Triệu Khôn Minh, Công Tôn Diễm bốn người kích động. Giờ phút này Mục Vân đến thất nguyên thần cảnh, khí tức cường đại, lại không giết hắn vậy sẽ phải bị hắn cưới tại trên cổ. Tràng diện tại lúc này trở nên dương cung bạc kiếm lên. Oanh! Trong chốc lát, Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân hai người, giây lát ở giữa xếp ra. Xích Linh Nguyệt trực tiếp nghênh tiếp. Mục Vân, tử kỳ của ngươi đến. Xích Linh Hoa cười nhạo một tiếng, thân ảnh xung phong ra ngoài. Mục Vân giờ phút này lại là hoàn toàn không sợ. Trước đó giao chiến đều là làm đánh lén, lần này lại là quang minh chính đại. Tất cả mọi người là thất nguyên thần cảnh, ai mạnh ai yếu thật đúng là không biết đâu. Giờ phút này Xích Linh Hoa bốn người liên đới lấy sau lưng đám người ở trong mắt Mục Vân, thành chí bảo, có thể thôn phệ chí bảo, kia cũng là chính mình chất dinh dưỡng a. Mục Vân đằng đằng sát khí, vọt thẳng ra, oanh, khoảnh khắc, Xích Linh Hoa bốn người cũng là giết ra. Mà lúc này, Xích Linh Nguyệt cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân hai người giao thủ, đã sớm đánh ra nơi đây. Đại sảnh bên trong, Mục Vân dùng một trống trăm. Vừa rồi các ngươi hẳn là liên thủ phá mất trận pháp a, Mục Vân cười nói. Có thể là nụ cười kia nhìn, lại là mang theo nhàn nhạt cười nhạo. Bất quá, các ngươi bài trừ, là nơi đây nguyên lưu lại trận pháp. Ta bày ra trận pháp, có thể một mực chưa từng mở ra Hỗn Nguyên Ly Thiên trận, Bách Thú Ngâm trận, Đại Hư Vô Ma trận, Sát Na Tam Đạo trận pháp mở ra. Ba tòa tam cấp cổ thần trận chính là Mục Vân trước đó bày ra, vì phòng ngừa bọn gia hỏa này tìm quý tích, bài trừ nơi đây kia tứ cấp cổ thần trận. Chỉ bất quá, cái này ba tòa tam cấp cổ thần trận, Mục Vân một mực là chưa từng dẫn động vận chuyển, mà là ở vào tính mịch trạng thái. Hiện tại mở ra, lập tức đại sảnh bên trong trong lúc nhất thời khí tức oanh minh. Lui Xích Linh Hoa mấy người hét lớn một tiếng. Có thể là muộn, trận pháp mở ra chỉ ở một giây lát ở giữa. Lập tức gần trăm đạo thân ảnh bị trận pháp vây khốn. Mục Vân cầm kiếm xông vào trong trận pháp. Ai giết ai nói chuẩn sao oanh. Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Mục Vân nội tâm sát khí càng ngày càng cường thịnh. Tiến nhập thí luyện chỗ, có thể là một đường trốn trốn tránh một chút, hoặc là đánh lén giết người. Lần này, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Đáng chết Xích Linh Hoa, Công Tôn Diễm, Triệu Khôn Minh cùng Hồng Bình bốn người lập tức đứng ở cùng một chỗ. Giết Mục Vân, trận pháp từ sụp đổ. Xích Linh Hoa quát. Nếu không, chúng ta gánh vác được, đệ tử khác, gánh không được. Gần trăm người, tam nguyên thần cảnh, tứ nguyên thần cảnh chiếm cứ đại đa số. Ngũ nguyên, lục nguyên cũng có 10-20 người. Thất nguyên thần cảnh, trừ 4 người bọn họ, còn có mấy người. Chỉ là những người kia căn bản không đáng chú ý. 4 người bọn họ, tại thất nguyên thần cảnh bên trong, cũng coi là uy danh hiển hách. Giờ phút này liên thủ đối phó Mục Vân. Nhất định phải nhanh trừ bỏ. Nếu không, thủ hạ đệ tử không biết muốn chết bao nhiêu. Mục Vân nhìn xem bốn người, lại là cười nhạo liên tục. Để các ngươi nhìn xem thực lực của ta. Trong tay cửu đỉnh cổ kiếm tại lúc này vung ra. Cửu đỉnh thần kiếm thuật, cửu đỉnh chi quang, giây lát ở giữa ngưng tụ. Chạm chém xuống một kiếm, cửu đỉnh quang mang ầm vang nện xuống. Phanh. Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kiếm chém xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ đến cực hạn. Sầm sầm sầm. Nhất kiếm rơi xuống, Mục Vân toàn thân cao thấp, khí thế ngưng tụ. Lực lượng cuồng bạo từng tầng điệp ra ra. Kiếm quang lấp lóe, lực lượng oanh minh. Tất cả mọi người tại lúc này đều là cảm giác được một cỗ huy hoàng kiếm uy. Phốc. Trong bốn người, Hồng Bình giờ phút này, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Cửu đỉnh thần kiếm thuật, kiếm khí tụ đỉnh, cửu đỉnh ngưng tụ, mới là này kiếm thuật công kích cường đại nhất. Mục Vân giờ phút này, đến thất nguyên thần cảnh, phát huy ra này kiếm thuật uy lực mạnh nhất, không đáng kể. Tất cả mọi người tại lúc này, đều là cảm giác được, lực lượng bá đạo. Thiên cương pháp ấm một đạo ấm quyết, từ trên trời giáng xuống, đắp lên bốn người trên thân. Trong chốc lát, tứ đạo thân ảnh bị áp chế vô pháp thở dốc, nhận lấy cái chết. Mà ngay tại giờ phút này, một tên thất nguyên thần cảnh đệ tử, nhìn thấy Mục Vân cùng Xích Linh Nguyệt bốn người dây dưa, xuất kiếm tập sát mà tới. Ngươi so với bọn hắn yếu nhiều, Mục Vân quay người nhìn lại. Hưu một tiếng, một đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Thần một kiếm trực tiếp xuyên thủng tên đệ tử kia mi tâm. Giờ khắc này, Xích Linh Hoa bốn người là triệt để mộng. Đây là Mục Vân sao, không phải liền là từ lục nguyên thần cảnh đến thất nguyên thần cảnh sao, sao lại thế? Kinh khủng như vậy. Mục Vân ngón tay một điểm, thiên cương pháp ấm nện xuống. Ta vào thất nguyên. Nhất định làm đệ nhất thiên địa lưỡng nghi quyết. Lưỡng nghi ấm. khuyết tán trăm mét, trực tiếp đè xuống. Lúc trước Mục Vân đủ khả năng làm đến bất quá là 10 mét rộng, có thể bước vào thất nguyên, giây lát ở giữa khuyết trương tăng 10 lần. Dựa theo Lưỡng Nghi các chủ nói, thất nguyên thần cảnh đủ khả năng làm đến cực hạn, chính là ngàn mét phạm vi. Một ấm phủ xuống, không có một ngọn cỏ. Vô thượng thần đế 267 chương 2661 tử lôi ác châu, chỉ bất quá bây giờ hắn còn kém xa lắm. Trăm mét cùng ngàn mét kia có thể là 10 lần chinh lịch. Nhưng là hiện nay trăm mét ấm ký đủ để phủ xuống xích linh hoa 4 người. Cái này là tứ phẩm cổ thần quyết. Hắn mặc dù chỉ là tu luyện sơ thành, có thể là lực khống chế đã rất bá đạo chư vị. Tại dạng này xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Xích linh hoa phẫn nộ quát. Chúng ta biết Triệu Khôn Minh càng là biệt khuất. Cái này hắn toán chuyện gì? Mục Vân đến thất nguyên thần cảnh giống như là điên cuồng đồng dạng, hung mãnh vô địch. Cái này ra hỏa mạnh như vậy sao? Giờ phút này mọi người đều là không dám tin tưởng. Đấu Triệu Khôn Minh giờ phút này chửi nhỏ một tiếng nói. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Mục Vân đứng vững tại Lưỡng Nghi ấm phía trên, áp chế gắt gao được 4 người. Tự bảo các ngươi đều làm không được. Thần Một Kiếm cùng Thiên Địa Hồng Lô tại lúc này lần lượt mà ra. Đối mặt với Thiên Cương Pháp ấm công kích, Thiên Địa Lưỡng Nghi quyết bá đạo, Thần Một Kiếm cùng Thiên Địa Hồng Lô xuất kỳ bất ý. 4 người gắt gao bị áp chế. Oanh! Bên trong đại sảnh tiếng oanh minh dần lên. Có thể là phản kháng khí tức, lại là càng ngày càng yếu. Xích linh hoa 4 người, cho dù là lại không cam tâm, giờ phút này đã là vô pháp ngăn cản. Mục Vân giờ phút này toàn thân cao thấp, khí tức nở rộ. Thất nguyên thần quân, mạnh giờ phút này gần 100 người tại trong trận pháp, không ngừng chết đi. Tinh khí thần bị Mục Vân thôn phệ trống không. Thoải mái có những người này tinh khí thần. Quân vương có hy vọng sau đó. Đại địa oanh minh. Lực lượng từng tầng tưới tiêu mà ra. Oanh. Cùng lúc đó, vũ khuyết các bên ngoài. Xích Linh Nguyệt lấy một địch hai cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân giao thủ. Mục Vân, ngươi lại bút tích, ta muốn chết. Xích Linh Nguyệt một tiếng quát khẽ truyền tới. Ách. Phía dưới, Mục Vân nghe được cái này một cái, sắc mặt khẽ giật mình. Nữ nhân này. Tốt xấu là hai đại đế quân chi nữ. Làm sao lại một điểm thủ đoạn bảo mệnh đều không có? Mục Vân lắc đầu. Kia liền không bồi các ngươi chơi. Dưới chân chấn động. Trong chốc lát, từng đảo không gian lợi nhận từ Mục Vân nhãn bên trong bắn ra. Không gian chi lực, chí tôn mới có thể trưởng khống ngươi. Xích linh hoa mấy người triệt để mộng. Chỉ là giờ phút này lại là không có thời gian đi mộng. Kia lợi nhận cắt vỡ phòng ngự của bọn hắn, cắt vỡ bọn hắn hết thảy. Oanh, đại địa oanh minh, hết thảy phảng phất tan thành mây khói. Trong trận pháp, lần lượt từng thân ảnh dần dần đổ xuống. Mục Vân đem hết thảy thôn phệ, lúc này mới thở phào một cái. Thư sướng, rất thư sướng. Gần 100 người tinh khí thần ngưng tụ một đoàn tại Chu Tiên Đồ thế giới chi thủ hạ yên lặng đợi. Mục Vân giờ phút này ánh mắt thông thấu. Loại cảm giác này đúng là rất dễ chịu. Lực lượng tầng tầng lớp lớp, dũng đáng đến thân thể bên trong. Mục Vân dậm chân mà ra. Quân vương sao kia nhìn thấy hiểu biết biết. Rốt cuộc mạnh cỡ nào bước chân bước ra. Mục Vân thân ảnh. Đến tới trên mặt đất. Khí tức che lấp. Giờ phút này đại địa phía trên, Xích Linh Nguyệt cùng Xích Phong Dương, Xích Phong Vân hai người giao chiến. Quân vương chi uy, làm cho rất nhiều người cách xa ngoài trăm dặm đều là nhượng bộ mở. Kia có thể là quân vương. Toàn bộ đông hoang đại địa. Quân vương mới nhiều thiếu giờ phút này. Xích Linh Nguyệt một thanh đoạn kiếm. Tản ra nguyệt hoa chi quang. Âm lãnh bức người. Mà Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân song song dùng thương thương khí áp chế lấy Xích Linh Nguyệt. Xích Linh Nguyệt, Xích Phong Dương nhìn không được nói. Chúng ta chỉ cần trong tay ngươi một nửa minh cốt chân lộ. Hở nguyên thần những đối hai người chúng ta vô dụng. Đại gia đều thối lui một bước. Sao không đẹp ư? Có bản lĩnh cướp đoạt. Kia liền đến cướp đoạt. Xích Linh Nguyệt cười nhạo nói. Ta ngược lại là nhìn xem. các ngươi có mệnh cầm, có thể có mệnh hưởng thụ, ngươi có ý tứ gì giết ta? Nhìn mẫu hậu có thể hay không để ngươi huyên để hai người vì ta chôn cùng. Xích Phong Vân phẫn nộ quát: ngươi mẫu hậu cho dù là linh huyên đế quân, cái kia cũng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lời này vừa nói ra, Xích Linh Nguyệt cười nhạo nói: thật sao, kia ngươi đều có thể thử nhìn một chút, đừng tưởng rằng đến quân vương liền có thể cùng đế quân khiêu chiến. Các ngươi giết ta, phụ hoàng sẽ không trách phạt qua hung áp. Đồng dạng, ta mẫu hậu giết các ngươi, phụ hoàng cũng không gặp qua với tức giận. Vì hai cái quân vương cùng một vị đế quân đưa khí, phụ hoàng không ngốc. Xích Linh Nguyệt giờ phút này căn bản không sợ. Muốn cướp đoạt đồ đạc của nàng kia liền giết nàng xem bọn hắn dám giết không dám giết. Giờ phút này Mục Vân ẩn nấp thân ảnh, nghe đến lời này cực kỳ hâm mộ không thôi. A, hắn nhưng là thanh đế cùng nhân đế chi tử, nhưng bây giờ nếu là nói cho những cái kia đế quân các chí tôn, chỉ sợ cho dù bọn hắn không xuất thủ, cửu đại thiên đế biết tin tức bảo đảm là phải lập tức làm thịt hắn. Đều là đại lão hài tử, chênh lệch quá lớn. Mục Vân hạ quyết tâm, ngày sau con của mình nhất định muốn nương tựa theo danh tiếng của mình đến trang bích. Giờ phút này Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân hai người từng bước tới gần, Xích Linh Nguyệt đã là đến cực hạn. Mà cùng lúc Mục Vân lại là dương cung mà không phát, chờ đợi thời cơ. Hiện tại giết ra ngoài thoạt nhìn là hai đối hai, có thể là hắn dù sao cũng là thất nguyên thần cảnh. Ba người kia đều là quân vương. Xích Linh Nguyệt: đã như vậy, là ngươi buộc chúng ta minh cốt chân lộ. Thật là có thể gặp không thể được, lần này không đoạt, lần sau thật không có cơ hội. Huyên để hai người giờ phút này đằng đằng sát khí. Mặc kệ Xích Linh Nguyệt có nguyện ý hay không, hôm nay tất yếu giết nàng oanh. Hai người thương thuật trùng điệp, từng đạo khí lãng đánh tới đại địa phía trên, tiếng oanh minh chấn động phương viên trăm dặm. Xích Linh Nguyệt giờ phút này chửi mắng lên: Mục Vân, ngươi làm gì chứ tiểu tử kia? Có lẽ bây giờ bị Xích Linh Nguyệt mấy người giết, ngươi còn mưu toan hắn chỉ là một cái thất nguyên thần cảnh, giúp ngươi sao? Hử, Xích Linh Nguyệt quát: hắn giúp không ta, chính ta trợ giúp chính ta. Các ngươi thật sự cho rằng hội là ta đối thủ sao? Xích Linh Nguyệt giờ phút này lật bàn tay một cái, một cái hạt châu màu tím đột nhiên xuất hiện. Tử Lôi Ác Châu, Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân hai người sắc mặt đột biến. Ngươi điên rồi, Xích Phong Vân quát. Tử Lôi Ác Châu có thể là không khác biệt bảo tạc, ngươi nếu dẫn xuất, chúng ta ba người muốn chết cùng chết, các ngươi sẽ chết. Ta có thể chưa hẳn, Xích Linh Nguyệt cười nhạo một tiếng. Giây lát ở giữa, Tử Lôi Ác Châu dẫn xuất, oanh. Trong chốc lát, chỉ là trong nháy mắt sự tình, Xích Phong Vân cùng Xích Phong Dương minh bạch, trốn là căn bản vô dụng. Kia Tử Lôi Ác Châu công kích căn bản trốn không thoát. Ba người giờ phút này bị tử sắc sương mù bao phủ. Sương mù bên trong tiếng nổ, một đạo thắng qua một đạo vang lên. Mục Vân giờ phút này chạy thục mạng ra bên ngoài mấy chục dặm. Xích Linh Nguyệt nữ nhân này điên a, dù chưa từng nghe qua Tử Lôi Ác Châu đến cùng là thứ đồ gì, có thể thứ này dẫn bảo kia chính là lưỡng bại câu thương. Có thể là đây cũng là hắn cơ hội. Mục Vân ánh mắt hiện lên vẻ mỉm cười. Khù khù. Sương mù tản ra, một đạo ho ra máu tiếng vang lên. Xích Linh Nguyệt giờ phút này sắc mặt tái nhợt, toàn bộ nhân khí hơi thở lộn xộn. Đến mức Xích Phong Dương cùng Xích Phong Vân hai người giờ phút này càng là sắc mặt khó coi. Toàn thân y bào tại lúc này đâm thành từng đảo, thân lên xuất hiện không ít thương tích, thậm chí vài chỗ máu thịt me bét. Tại lúc này có thể nhìn thấy kia tranh tranh thiết cốt phía trên đều là bị bổ sung lấy vết thương. Tử Lôi Ác Châu uy lực quá khủng bố, không chết đã là may mắn.